Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 27 của bộ truyện Mạc Tổng Cương Triều Cô Vợ Sát Thủ. Đây cũng chính là tập cuối cùng của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Đau. Mạc Đình Thâm nhíu mày, che lấy bả vai. Ôn Tử Dương rụt tay lại, lập tức vui vẻ, quên mất Mạc Đình Thâm là người bệnh. Mạc Đình Thâm vươn tay ra, ôm lấy Ôn Tử Dương, nói: "Cảm ơn." Ôn Tử Dương sững sờ, sau đó ôm lại Mạc Đình Thâm, không có tiền đồ, hít mũi một cái. "Nói cái này làm gì?" Bọn họ nghĩ, nếu Mạc Đình Thâm ngủ như vậy một năm, bọn họ sẽ chăm sóc Lạc Thiên Ngưng một năm. Còn nếu anh ngủ 10 năm, bọn họ sẽ chăm sóc vợ con cho Mạc Đình Thâm 10 năm, không cần cảm ơn, cũng không than oán một câu nào. Sau khi kiểm tra, y tá nói với Ôn Tử Dương không có gì đáng ngại, nhưng phải ở bệnh viện quan sát mấy ngày. Ôn Tử Dương vẫy tay cho họ đi ra ngoài. Ngày mai anh ta sẽ kiểm tra toàn thân cho Mạc Đình Thâm để biết tình hình. Sau khi y tá ra ngoài, Mạc Đình Thâm liền hỏi: "Cô ấy đâu?" Ôn Tử Dương cười: "Vừa sinh con cho cậu đó." Mạc Đình Thâm đột nhiên cảm thấy lo lắng. Anh nhấc chân lên, bởi vì nằm quá lâu nên cơ bắp bị teo lại. Anh đột nhiên không làm gì được. Ôn Tử Dương liền mang xe lăn đến, đỡ Mạc Đình Thâm ngồi trên xe lăn, đẩy anh đến phòng bệnh của Lạc Thiên Ngưng. Dọc đường đi, liên tục nói về tình hình hiện tại của Lạc Thiên Ngưng cho Mạc Đình Thâm, bảo anh không phải lo lắng, mẹ tròn con vuông, tất cả đều thuận lợi. Khi Mạc Đình Thâm đến cửa phòng bệnh của Lạc Thiên Ngưng, đụng phải Chu Tử Phạm đang đi ra. Chu Tử Phạm trợn tròn mắt, lắp bắp nói: "Anh Thâm, anh tỉnh rồi. Anh tỉnh khi nào?" Mạc Đình Thâm cười: "À Ngưng đâu?" Chu Tử Phạm lập tức chỉ vào phòng bệnh: "Chị dâu nhỏ ở bên trong, Tưởng Đình đang trông nom cô ấy." Ôn Tử Dương đẩy Mạc Đình Thâm đi vào. Tưởng Đình nhìn thấy Mạc Đình Thâm cũng trợn tròn mắt. Ai cũng mong Mạc Đình Thâm sớm tỉnh lại để ở bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, nhưng không ai ngờ rằng hôm nay Mạc Đình Thâm sẽ tỉnh lại. Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng trên giường bệnh. Cô vẫn còn đang ngủ mê man, mái tóc là xòa giữa hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tường Đình đang lau mồ hôi cho Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm vươn tay ra, nói: "Để tôi." Tường Đình gật đầu, đưa khăn cho Mạc Đình Thâm, rồi đi theo Chu Tử Phạm và Ôn Tử Dương ra khỏi phòng bệnh. Mạc Đình Thâm lau mồ hôi trên trán cho Lạc Thiên Ngưng, đầu ngón tay lưu luyến phớt qua gương mặt cô. Đây là người mà anh hôn mê vẫn nhớ đến. Anh sợ cô cô đơn, sợ cô không tìm được đường về nhà, cho nên dù mò mẫm trong bóng tối lâu như vậy, Mạc Đình Thâm vẫn vất vả tìm được tia sáng đó. Mở mắt trở lại, anh nghĩ: nghe nói người phụ nữ bé nhỏ của mình sinh được một cặp song sinh, cô thật giỏi. Ngày hôm sau, khi Lạc Thiên Ngưng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên giường. Cô trừng mắt nhìn, lại nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Chắc là đang nằm mơ. Cô mở to mắt ra, Mạc Đình Thâm vẫn ở đó. Lạc Thiên Ngưng lại nhắm mắt, im lặng vài giây rồi lại mở mắt ra, Mạc Đình Thâm vẫn ở đó. Cô ngây người nhìn người đàn ông dường như không bị hao tổn. Thấy anh khẽ mở đôi môi mỏng, giọng nói quen thuộc vang lên. Anh nói: "À Ngưng, anh về rồi." "Thâm Thâm." Lạc Thiên Ngưng khó tin nhìn anh. "Ừ." Ánh mắt Mạc Đình Thâm vẫn dịu dàng như trước đây. "Thâm Thâm, anh đây. Thâm Thâm." "Ừ." Lạc Thiên Ngưng đưa tay lên che mắt, nhưng nước mắt không ngừng tuôn ra từ kẽ tay. Cô khóc trông rất ủy khuất, lại nghiêm túc, như thể cô muốn giải bày tất cả nỗi nhớ trong những ngày này bằng nước mắt. Mạc Đình Thâm vội vàng an ủi cô, nói: "A Ngưng, đừng khóc. Bác sĩ nói trong thời gian ở cữ không nên khóc." Lạc Thiên Ngưng đang tay về phía Mạc Đình Thâm, giống như một đứa trẻ đang muốn một cái ôm từ người lớn. Cô khóc, đứt quãng nói: "Thâm, Thâm Thâm, ôm, ôm em." Mạc Đình Thâm vươn tay ôm Lạc Thiên Ngưng vào lòng, siết chặt cánh tay. Cô gái nhỏ của anh khóc khiến trái tim anh cũng tan nát. Anh ôm chặt lấy Lạc Thiên Ngưng, hôn vào tay cùng mặt cô, an ủi: "A Ngưng, nghe lời, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng." Lạc Thiên Ngưng ôm chặt lấy cô Mạc Đình Thâm, cuối cùng cũng nín khóc, nhưng vẫn nghẹn ngào nói: "Em nhớ anh, Em rất nhớ anh. Em rất sợ. Những cảm xúc mà cô không dám thể hiện trước mặt bạn bè liền trút hết cho Mạc Đình Thâm. Kỳ thực cho đến bây giờ Lạc Thi Ngưng vẫn đang sợ hãi. Cô rất sợ Mạc Đình Thâm thực sự cứ như vậy mà bất tỉnh. Cô không muốn để người đàn ông của mình phải dành phần đời còn lại nằm trên giường bệnh chỉ vì cô. Người đàn ông này trời sinh là vương giả. Ngay từ khi sinh ra đã rạng rỡ, anh ngạo nghễ thiên hạ. Lạc Thi Ngưng còn muốn cùng anh cùi gạo đầu muối sinh con dưỡng cái, muốn cùng anh đi qua thu sang xuân tới. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, cô nhìn Mạc Đình Thâm chìm vào giấc ngủ ngày này qua ngày khác, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng giờ đây, tất cả những sợ hãi, hoảng sợ và lo lắng trong lòng cô đã biến mất. Dường như trái tim nhỏ bé cuối cùng đã trở lại vị trí ban đầu. Tất cả những gì còn lại chỉ là sợ hãi và bất bình. Mạc Đình Thâm ôm cô, thật vất vả mới an ủi được. Ôn Tử Dương đặc biệt dặn dò phụ nữ đang ở cữ không được khóc, không tốt cho sự hồi phục của cơ thể cô. Vì vậy để Mạc Đình Thâm dỗ dành, cuối cùng cũng dỗ được Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm ngồi trên xe lăn, hỏi: "Bây giờ anh có thể đứng lên được không?" Mạc Đình Thâm gật đầu. Đi lại có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng. Lạc Thiên Ngưng dịch sang một bên, vỗ giường một cái. Anh đến đây với em. Mạc Đình Thâm phối hợp lên giường, ôm Lạc Thiên Ngưng vào lòng. Ngủ một giấc đi, nghe lời. Em tỉnh lại, anh vẫn sẽ ở đây chứ? Lạc Thiên Ngưng ngu ngốc hỏi. Mạc Đình Thâm cười. Đương nhiên, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Lạc Thiên Ngưng ở trong lòng anh nhắm mắt lại, trên khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Mạc Đình Thâm hôn lên khóe mắt cô, rồi cũng nhắm mắt lại. Thân thể anh bây giờ vẫn chưa hồi phục, cần được nghỉ ngơi. Ở bên cạnh Lạc Thiên Ngưng chính là chỗ ngủ tốt nhất của anh. Lúc sắp đến trưa, y tá mang đứa bé ra khỏi phòng trẻ. Đám người Ôn Tử Dương đang trêu chọc hai đứa nhỏ mềm mại hồng hào. Bọn họ đều vội vàng muốn đưa bọn nhóc đến cho Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm nhìn cho kỹ. Nhưng mấy người vừa đi đến cửa phòng bệnh liền nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngủ trên giường bệnh, mặt đen lại. Hai người này có còn nhớ đến mình còn có một cặp con trai hay không? Mạc Đình Thâm sẽ không chỉ cần có vợ mà không quan tâm đến con trai mình chứ. Theo tính cách của Mạc Đình Thâm, có vẻ cũng có khả năng lắm. Cuối cùng, Lạc Thiên Ngưng cũng tỉnh dậy vì đói. Vừa tỉnh lại, cô vội vàng đưa tay sờ người bên cạnh. May mà người vẫn còn đó, cô không có nằm mơ. Người đàn ông ôm lấy cô, hỏi: "Tỉnh rồi." Lạc Thiên Ngưng gật đầu. "Em đói." Mạc Đình Thâm giúp cô bấm chuông, bảo người mang đồ ăn dinh dưỡng đến, còn đặc biệt dặn dò nấu súp gà để bồi bổ cơ thể cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhìn thịt trên bụng mình, lặng lẽ che mặt. Cô cảm thấy mình không cần bồi bổ nữa. Ăn cơm xong, mấy người Ôn Tử Dương lại tới lần nữa, thuận tiện bế bọn nhóc qua cho Mạc Đình Thâm, một người cha không đáng tin cậy này nhìn một chút. Mạc Đình Thâm nhìn thấy hai đứa trẻ lại ngây người. Đời này anh cái gì cũng từng làm qua, nhưng lại chưa từng bế trẻ con, vô cùng bối rối. Bé sinh trước đó vài phút đồng hồ vẫn luôn duỗi tay về phía Mạc Đình Thâm kêu i i a a, cuối cùng vẫn là để Tường Đình hướng dẫn Mạc Đình Thâm bế con. Đứa bé nhỏ xíu mềm mại có chút hồng hồng đưa tay ra hướng về phía Mạc Đình Thâm, như thể anh biết rằng đây chính là ba mình, người đàn ông suýt mất mạng vì cứu mẹ của chúng. Mạc Đình Thâm đột nhiên cảm thấy cuộc đời của mình đã rất trọn vẹn. Đứa trẻ trong lòng đã lấp đầy tất cả những điều không hoàn hảo trong cuộc đời anh, bao gồm cả tuổi thơ và thời niên thiếu của anh, bao gồm cả gia đình họ Mạc bị chia cắt kia. Những tiếc nuối cùng sự trống rỗng đó đều ở đây trong nháy mắt được lấp đầy. Mà tất cả những điều này đều là người phụ nữ bé nhỏ trước mặt anh làm. Cô cho anh hy vọng, cho anh một gia đình trọn vẹn và trách nhiệm trên vai. Cô gái nhỏ khi lần đầu gặp gỡ này mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Khi đến lượt Lạc Thiên Ngưng bế con, cô cũng có phản ứng như Mạc Đình Thâm. Đời cô nào có từng bế trẻ con, cô sợ hãi và lo lắng, muốn đáp lại bàn tay đang dang rộng của đứa bé, nhưng lại sợ sẽ làm đứa bé đau. Cô học theo dáng vẻ Mạc Đình Thâm mà ôm con vào lòng, nhìn đôi mắt trong veo như gương của đứa bé, hít một hơi, mỉm cười. Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm cũng vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn cô, hai người nhìn nhau mỉm cười. biết rõ suy nghĩ của đối phương. Thật tốt, mọi khó khăn đều đã qua và mọi thứ đều đã có hồi kết. Bây giờ thứ này là thực sự thuộc về cuộc sống của họ. Ôn Tử Dương ngồi ở một bên hỏi: Hai đứa con trai bảo bối của hai người tên là gì? Sau khi đặt tên xong thì có thể lấy giấy khai sinh và nhập hộ khẩu. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, lúng túng gãi gãi đầu, nói: Em quên đặt tên. Sao cô không quên sinh chúng ra luôn đi? Lạc Thiên Ngưng cạn lời. Mạc Đình Thâm trừng mắt liếc Ôn Tử Dương, lại nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng. Nếu là sinh vào lúc nửa đêm, gọi là mặc dạ nhé. Lạc Thiên Ngưng hết sức phối hợp gật đầu, lại chỉ đứa bé trong lòng mình, nói: Vậy đứa này thì sao? Tên là gì? Mạc Đình Thâm cười. Tiếng khóc lão nhị to như vậy, gọi là Mạc Thanh là được. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Được, vậy đặt là Mạc Dạ và Mạc Thanh đi. Ôn Tử Dương, anh đi làm giấy khai sinh đi. Ôn Tử Dương cạn lời. Bà bố nhỏ à, chú cũng bất bình thay cháu. Lớn lên nếu biết tên của hai đứa từ đâu mà ra, để xem hai cháu khổ sở ra sao. Đây chính là ba mẹ cháu tùy tiện đặt tên, quá thảm. Bất quá, mặc kệ có qua loa hay không, tên đã được đặt. Ôn Tử Dương nhanh chóng đi thu xếp chuyện giấy khai sinh cùng hộ khẩu cho hai đứa nhỏ. Bây giờ bọn họ căn bản là đang lo liệu tất cả, chỉ để cho Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm bên cạnh nhau nhiều chút, từ từ trải nghiệm niềm vui đoàn tụ. Hai đứa trẻ Mạc Dạ và Mạc Thanh không cần họ lo lắng gì cả. Tưởng Đình chạy đến bệnh viện một ngày 3 lần chỉ để chăm sóc hai đứa nhỏ. Chu Tử Phạm cũng hết sức phối hợp chạy theo đến bệnh viện chịu giày vò. Cuối cùng Chu Tử Phạm không chỉ mang theo Tưởng Đình đến mà còn mang theo Trần Ngọc đến. Mấy người lớn vây quanh hai đứa trẻ chưa biết nói, lại có thể chơi như vậy được cả ngày, giỏi thực sự. Mặc dù Chu Tử Phạm chuyện gì cũng nghe theo Tường Đình, nhưng chuyện Tường Đình muốn làm mẹ nuôi, anh ta lại kiên quyết không đồng ý. Lý do là bối phận như vậy sẽ rất lộn xộn. Đến lúc đứa bé gọi Chu Tử Phạm là chú, bà lại gọi Tường Đình là mẹ nuôi, thì còn ra cái giống gì nữa. Cho nên Chu Tử Phạm khăng khăng nói, Tường Đình chỉ có thể làm thím bọn nhỏ, chuyện làm mẹ nuôi đừng hòng nghĩ tới. Tường Đình không lay chuyển được anh ta, chỉ có thể từ bỏ ý định. Trình Giao cũng cố ý xin nghỉ 2 ngày để bay về thăm hai đứa nhóc đáng yêu. Hai đứa bé này sợ rằng vừa ra đời đã được cưng chiều, thậm chí Lạc Thiên Ngưng còn không có thời gian để động đến chúng. Tất cả bạn bè thân thích đều thay phiên nhau bế, căn bản không cần đến cô. Sau khi có Mạc Đình Thâm ở bên cạnh 2-3 ngày, Lạc Thiên Ngưng mới thực sự cảm nhận người đàn ông này xem như đã thực sự quay trở về bên cô. Cô không còn cưỡng cầu Mạc Đình Thâm buổi tối phải ôm cô ngủ mới có thể yên ổn ngủ nữa. Lạc Thiên Ngưng sinh thường nên không có vết mổ quá lớn, chỉ là lúc sinh là thai đôi nên phải rạch da thịt một chút. Vì thế cô ở lại bệnh viện 1 tuần, chờ cắt chỉ xong mới xuất viện. Ngày xuất viện, Tiêu Nhuệ đã sớm lái xe tới bệnh viện chờ. Ôn Tử Dương đỡ Mạc Đình Thâm đi ra, phía sau là Tường Đình và Trình Giao đỡ Lạc Thiên Ngưng, còn có bảo mẫu ôm theo hai đứa trẻ. Một đám người lần lượt rời khỏi bệnh viện. Chu Tử Phạm vừa cười vừa nói, cảnh tượng này thật giống Thái hậu xuất hành. Tường Đình đá anh ta một cái. Chu Tử Vũ ở bên cạnh hả hê nhìn ông anh trai nhà mình bị đánh, hùng hục chạy tới giúp Trình Giao xách đồ, muốn mua có cái danh ngoan ngoãn. Tiêu Nhuệ lái xe về Thịnh Cảnh. Mặc dù bây giờ Mạc Đình Thâm đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng Ôn Tử Dương vẫn đề nghị anh ngoại trừ lúc hoạt động phục hồi chức năng ra, thì lúc bình thường nên hạn chế dùng quá nhiều lực, tránh làm bắp chân bị thương. Vì thế Mạc Đình Thâm đa số chỉ vịn tường đi một chút. Ôn Tử Dương bảo anh không cần phải gấp, nhiều nhất là 1 tháng nữa anh sẽ khôi phục bình thường. Không nói đến Mạc Đình Thâm thể chất tốt, anh căn bản không phải đợi đến 1 tháng theo lời Ôn Tử Dương, chỉ cần khoảng 10 ngày là có thể tự do đi lại giống như chưa từng bị thương. Nhưng mỗi lần Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy vết sẹo sau lưng anh đều đau lòng rơi nước mắt. Người đàn ông này vì thù hận của cô mà trả giá. Những vết sẹo này hẳn là rơi vào trên người cô mới đúng. Để Lạc Thiên Ngưng không còn thương cảm, Mạc Đình Thâm cố ý hẹn bác sĩ thẩm mỹ tận lực xóa bỏ vết sẹo sau lưng. Cho dù chỉ có thể làm mờ thôi cũng được, ít nhất cũng có thể bớt đi mấy giọt nước mắt của Lạc Thiên Ngưng khi ở cữ. Mạc Đình Thâm vừa rời xe lăn, lập tức không ngồi yên một chỗ. Anh đi một phòng trong nhà, Cảm thấy thịnh cảnh này sao lại nhỏ như vậy, càng nhìn càng thấy nhỏ. Trước đây khi anh cùng Lạc Thiên Ngưng hai người ở đây, Lạc Thiên Ngưng cả ngày chỉ ở trong phòng ngủ trốn tránh anh. Lúc đó cảm thấy căn nhà này quá lớn, hiện giờ nhìn hai thằng nhóc trong ngực lại cảm thấy quá nhỏ. Thế là Mạc Đình Thâm mang theo Tiêu Nhuệ đi tới khu biệt thự, dường như muốn đi dạo hết cả khu biệt thự ở Đế Đô. Cuối cùng cũng quyết định chọn một khu biệt thự hoa hồng. Cái tên này bắt nguồn từ việc trong hoa viên khu biệt thự trồng rất nhiều loại hoa hồng, vô cùng độc đáo, phòng ở cũng đầy đủ rộng rãi. Lúc Mạc Đình Thâm đưa ảnh chụp khu nhà cho Lạc Thiên Ngưng xem, Lạc Thiên Ngưng hoang mang hỏi: "Gì vậy?" "Đây là nhà mới của chúng ta." Mạc Đình Thâm vừa cười vừa nói. "Nhà mới? Anh mua nhà?" Lạc Thiên Ngưng mở to hai mắt nhìn. "Đúng vậy." Mạc Đình Thâm ngẩn người hỏi: "Anh chưa nói với em sao?" "Thực sự không ai nói với cô hết. Người đàn ông này có tiền cũng không cần tiêu hoang như thế chứ. Như thế nào nói mua để mua một khu biệt thự vậy?" Nhưng thẩm mỹ của Mạc Đình Thâm cũng không tệ, chọn phòng ở cũng rất thích hợp. Lạc Thiên Ngưng không lo lắng gì hết. Tiêu Nhuệ dựa theo sở thích của hai người đổi đồ gia dụng, thậm chí Mạc Đình Thâm còn tự mình sửa sang một phòng. Bên trong đặt cái nôi màu xanh nhạt, khắp phòng bày đồ chơi. Hai đứa con trai bảo bối của anh cuối cùng cũng có một phòng ngủ rộng rãi. Hôm chuyển nhà, Mạc Đình Thâm lại ném hai đứa con trai cho bảo mẫu, tự mình bế Lạc Thiên Ngưng vào biệt thự, đặt cô ngồi vững vàng trên sofa, nói: "Lãnh đạo nghiệm thu phòng ngủ mới thế nào?" Lạc Thiên Ngưng híp mắt cười nhìn anh nói: "Nịnh hót như vậy, có ý đồ gì?" Mạc Đình Thâm ghé vào tai cô: "Con cũng đã sinh rồi, có phải nên đưa việc kết hôn vào danh sách việc quan trọng hay không?" "Không được." Lạc Thiên Ngưng cự tuyệt. "Vì sao không được?" Mạc Đình Thâm sợ hãi nhìn cô. Tình cảm của anh và Lạc Thiên Ngưng đã đến mức không có nhau thì không sống nổi. Vốn cho là kết hôn là chuyện chắc chắn, vì thế anh mới trực tiếp đề nghị. Anh một lòng nghĩ muốn đổi chiếc nhẫn cầu hôn trên tay Lạc Thiên Ngưng thành nhẫn cưới, nhưng ngàn tính vạn tính lại không nghĩ tới, Lạc Thiên Ngưng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt như vậy. Lời từ chối của cô khiến Mạc Đình Thâm xấu hổ vô cùng, lại cực kỳ ngỡ ngàng. Anh không hiểu được, cũng không nghĩ ra vì sao Lạc Thiên Ngưng vì sao từ chối anh. Mạc Đình Thâm không vui, đã đến lúc này rồi anh vẫn không đoán ra tâm tư của Lạc Thiên Ngưng, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng thất bại. Vì thế Mạc Đình Thâm vô cùng khó có dịp ra ngoài ăn cơm cùng Ôn Tử Dương, cùng Chu Tử Phạm. Từ sau khi Mạc Dạ và Mạc Thanh sinh ra, Mạc Đình Thâm liền trở thành ông bố bỉm sữa, mỗi ngày đều ở nhà chăm con, chỉ thiếu điều đem việc ở công ty về nhà xử lý mà thôi. Tụ họp với Chu Tử Phạm bọn họ một lần anh cũng không tới. Trên bàn rượu, Mạc Đình Thâm rầu rĩ không vui. Ôn Tử Dương trêu ghẹo nói: "A Tâm, Thiên Ngưng đã sinh cho cậu hai đứa con trai rồi, sao còn không vui?" Mạc Đình Thâm thở dài: "Cô ấy không chịu kết hôn." Phụt, Ôn Tử Dương đang uống rượu phun cả ra ngoài, vừa cười vừa nói: "Ở Đế Đô còn có phụ nữ không muốn kết hôn với cậu, có phải cậu nghe lầm rồi không?" Mạc Đình Thâm lắc lắc đầu: "Không biết tại sao, dù gì cô ấy cũng không muốn kết hôn." "Phụ nữ suy nghĩ nhiều, cậu thử nghĩ mà xem. Lúc cậu hôn mê, mỗi ngày Thiên Ngưng đều trông coi cậu. Hiện giờ tỉnh lại, sao cô ấy không muốn gả cho cậu chứ?" Ôn Tử Dương nói. Chu Tử Phạm cũng gật đầu: "Anh Thâm, anh đừng gấp, để em về hỏi Tường Đình, bảo cô ấy thăm dò chị dâu một chút." Mạc Đình Thâm gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Vì uống rượu nên Tiêu Nhuệ đến đón Mạc Đình Thâm về biệt thự. Lúc trở về đã là nửa đêm, Lạc Thiên Ngưng vẫn chưa ngủ, cô vẫn ngồi ở phòng khách chờ anh. Phòng khách chỉ bật hai bóng đèn đặt dưới đất, màu vàng ấm chiếu lên người cô gái nhỏ, khiến anh không chống lại được sự ấm áp. Mạc Đình Thâm lập tức không còn bực bội, đi tới ngồi bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, ôm lấy cô, vùi cằm vào cổ cô như đứa trẻ nũng nịu. Lạc Thiên Ngưng nhíu nhíu mày hỏi: "Sao vậy? Sao anh lại uống nhiều rượu như vậy?" "A Ngưng." Mạc Đình Thâm có chút ủy khuất mở miệng hỏi: "Vì sao em không muốn gả cho anh?" Lạc Thiên Ngưng sững sờ: "Vì việc này nên anh mới uống nhiều như vậy sao?" Nhìn dáng vẻ ủy khuất của Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng giờ khóc giờ cười. Cô bác đắc sĩ vỗ vỗ lưng của Mạc Đình Thâm, nói: Sao em lại không muốn gả cho anh chứ? Kiếp này trừ anh ra, em còn có thể gả cho ai? Mạc Đình Thâm mờ mịt nhìn Lạc Thiên Ngưng. Đời này anh không hiểu nhất chính là cô gái nhỏ này. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, trên mặt ngượng ngùng lúng túng. Được rồi, chờ mấy tháng nữa, em gầy đi một chút. Mạc Đình Thâm dò xét nhìn cô, nói: Bây giờ em cũng đâu có mập. Cô không muốn kết hôn bây giờ là vì mang thai mập lên trông thấy. Với dáng người này, cô thực sự không biết nên mặc váy cưới như thế nào. Huống hồ có cô gái nào lúc kết hôn không muốn bản thân đẹp nhất? Cô nhất định phải khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới có thể kết hôn được. Làm sao biết vì lý do đó mà Mạc Đình Thâm phiền não tới vậy? Sớm biết cô liền nói thẳng với anh. Nhưng nét mặt bây giờ của Mạc Đình Thâm khiến Lạc Thiên Ngưng thật vui vẻ. Mạc Đình Thâm đúng là không cảm thấy Lạc Thiên Ngưng mập chút nào. Điều anh quan tâm chỉ có cơ thể Lạc Thiên Ngưng khôi phục có tốt hay không, dinh dưỡng có đủ không, làm gì để ý thân hình cô thế nào. Bây giờ Lạc Thiên Ngưng nói rõ, nếu không để cô giảm béo thành công thì cô sẽ không mặc áo cưới. Trái tim của Mạc Đình Thâm cũng rớt xuống, chỉ có thể đồng ý với Lạc Thiên Ngưng. Vì thế hiện giờ trong nhà ngoại trừ bác sĩ dinh dưỡng và bảo mẫu, lại có thêm huấn luyện viên thể hình. Mạc Đình Thâm cố ý mời đến dạy Lạc Thiên Ngưng làm thế nào đảm bảo giảm cân khỏe mạnh. Lạc Thiên Ngưng rất hài lòng đối với giác ngộ của người đàn ông nhà mình. Sau 4 tháng, Lạc Thiên Ngưng giảm béo, cuối cùng cũng khỏe mạnh ổn định, khôi phục như lúc bình thường. Lúc này Lạc Thiên Ngưng mới gật đầu đồng ý kết hôn. Mạc Đình Thâm tổ chức hôn lễ ở biệt thự Hải Thành, đó là nơi đầu tiên anh gặp Lạc Thiên Ngưng. Quanh đi quẩn lại vẫn muốn trở về nơi này cho đoạn tình cảm này một kết cục hoàn mỹ. Mạc Đình Thâm không mời người Mạc gia tới, ngay cả Chu gia cũng vậy. Hai anh em Chu Tử Phạm và Chu Tử Vũ, còn có Trần Ngọc, căn bản không cần anh phát thiệp mời, đã tự mình theo tới rồi. Bên Lạc Thiên Ngưng cũng không có người thân nào. Cô không mời Lạc Thiên, nhưng lại là mời gia thần tới. Dù sao hiện giờ gia thần là tổng giám đốc của Lạc thị, cũng nên mời tới. Còn lại chính là mấy người bạn chung của hai người. Lăng Tiêu cũng bay từ Mỹ tới tham gia hôn lễ. Mạc Đình Thâm mời thợ trang điểm tới Hải Thành tạo hình cô dâu cho Lạc Thiên Ngưng. Hôn lễ quan trọng nhất đó chính là váy cưới. Bộ váy cưới này là do Tường Đình thiết kế. Từ khi Lạc Thiên Ngưng mang thai, Tường Đình đã bắt đầu suy nghĩ về váy cưới cho cô. Theo lời Chu Tử Phạm thì cô phải vẽ đi vẽ lại, bàn thảo thiết kế vứt đầy cả thùng rác mới vẽ được một bộ váy cưới vừa ý. Tường Đình cùng thợ trang điểm làm tóc, trang điểm cho Lạc Thiên Ngưng, sau đó giúp cô thay váy cưới. Lạc Thiên Ngưng nhìn chính mình mặc bộ váy cưới trắng tinh có chút khẩn trương. Lúc sinh Mạc Dạ và Mạc Thanh, Lạc Thiên Ngưng nghĩ cũng không có việc gì khiến cô khẩn trương như vậy. Nhưng cô sai rồi, gả cho Mạc Đình Thâm so với bất cứ chuyện gì cũng khiến cô khẩn trương hơn bao giờ hết. Ngày trọng sinh trở lại đó, cô nghĩ chỉ cần báo được thù là đủ rồi. Sau khi gặp được Mạc Đình Thâm, cô nghĩ chỉ cần không liên lụy đến anh là được. Nhưng bây giờ cô lại nghĩ quãng đời còn lại có ở chung với anh cũng không đủ. Cô có tài đức gì mà được người đàn ông này nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương. Lạc Thiên Ngưng ngồi trong phòng hóa trang có chút khẩn trương hít thở sâu. Lát nữa cô dâu chú rể còn phải đọc lời thề. Cô sợ mình căng thẳng quá sẽ quên mất. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Lạc Thiên Ngưng cũng không quay đầu, nói: Tường Đình, tớ không sao, không cần lo lắng cho tớ. Thật lâu sau cũng không nghe thấy lời đáp lại. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa, sững sờ hỏi: Tiêu Vân Uyên, anh đến đây làm gì? Vẻ mặt Tiêu Vân Uyên đau khổ, nở nụ cười bước vào phòng. Lạc Thiên Ngưng cảnh giác nhìn hắn. Cô cũng không muốn trước hôn lễ xảy ra sơ suất. Tiêu Vân Uyên phát rồ có thể trợ giúp Lục Vi nổ chết Mạc Đình Thâm, hiện giờ sẽ không phải tới bắt cô đi chứ? Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ bản thân có nên hô to cứu mạng để người bên ngoài xông vào hay không. Nhưng Tiêu Văn Uyên cũng không có làm gì. Hắn chỉ đứng đó lặng lặng nhìn Lạc Thiên Ngưng thật lâu, nói: Thiên Ngưng, chúc mừng em. Hả? Lạc Thiên Ngưng sững sờ, chưa kịp phản ứng Tiêu Văn Uyên đang làm trò gì. Tiêu Văn Uyên đi tới chỗ ghế sofa, ngồi xuống, nói: Em không cần lo, anh sẽ không làm gì em đâu. Vậy anh tới làm gì? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Tiêu Văn Uyên móc ra hộp gấm trong túi, đặt trên mặt bàn, nói: "Quà đầy tháng của hai đứa trẻ, tặng em." Tiêu Văn Uyên: "Anh còn muốn nói gì nói không?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. "Anh không biết." Tiêu Văn Uyên nói. Hắn cúi đầu giống như đang suy nghĩ, hoặc cũng chỉ muốn trầm mặc. Thật lâu sau mới lên tiếng: "Anh chỉ là nhớ rồi." Lạc Thiên Ngưng ngẩn người không nói chuyện. Cô đã vạch rõ giới hạn với thân phận râu kia. Từ nay về sau cô chỉ là Lạc Thiên Ngưng, không còn là râu. Tiêu Văn Uyên nhìn Lạc Thiên Ngưng, mỉm cười nói: "Đục Vi nói với anh, em chính là râu. Anh muốn nói với em, anh không biết vì sao em sống lại được, nhưng anh cũng muốn nói anh không tin cô ta." "Cái gì?" Lạc Thiên Ngưng không hiểu Tiêu Văn Uyên nói gì. "Anh nói anh không tin Lục Vi, em không phải râu." Tiêu Văn Uyên nói. Lạc Thiên Ngưng chủ động hỏi lại một câu: "Vì sao?" Tiêu Văn Uyên cười, lại lắc đầu: "Anh không biết, chỉ là cảm giác em không phải cô ấy. Hai người không giống nhau. Mấy ngày này anh đã suy nghĩ rất nhiều, ấn tượng đối với Râu càng ngày càng mơ hồ. Dường như thời gian cô ấy bên cạnh anh, ngoại trừ răm rắp nghe lời, thi hành nhiệm vụ ra, thì cũng không còn gì khác. Là anh không tốt, chưa từng để ý tới cảm giác của cô ấy." Lạc Thiên Ngưng xoay người thu dọn đồ trang điểm. "Đã qua nhiều năm như vậy rồi, nói chuyện này làm gì? Anh chỉ là muốn nếu sinh đôi thực sự có tâm linh cảm ứng, nếu em ngẫu nhiên có thể mơ thấy cô ấy, giúp anh nói với cô ấy, kiếp sau anh nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt." Trong lời nói, Lạc Thiên Ngưng nghe được bên trong giọng nói của Tiêu Vân Uyên mang theo rung động, còn có ô nhu không che giấu được. Hắn khó có khi không nói dối vì để đạt được mục đích gì, hắn thực sự rất nhớ cô gái kia. "Được rồi, không nói nữa. Hôn lễ anh sẽ không tham gia. Anh đi trước." Tiêu Văn Uyên đứng lên đi ra ngoài. Lúc tới cửa hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng, nói: "Chuyện gây ra với Mạc Đình Thâm, thực sự xin lỗi." Lạc Thiên Ngưng chưa kịp nói gì, Tiêu Văn Uyên đã đóng cửa rời đi. Trong phòng lập tức trở lại yên tĩnh, giống như chưa từng có người tới. Lạc Thiên Ngưng mở hộp gấm ra, bên trong là hai miếng ngọc thạch xinh đẹp, là loại ngọc thuần thiên nhiên chưa mài. Không hỏi cũng biết hắn phải bỏ ra rất nhiều tiền. Lạc Thiên Ngưng đóng hộp lại, nhét vào trong túi sách. Đối với đồ vật này, cô muốn nói với Mạc Đình Thâm. Cô không biết Mạc Đình Thâm có thể tha thứ cho Tiêu Văn Uyên hay không. Ít nhất đối với cô, hận ý ban đầu đã không còn. Mắt thấy bóng lưng cô độc của Tiêu Văn Uyên, nhưng cô cũng không đồng cảm, giống như nhìn một người đi đường không quen biết mà thôi. Không cầu hắn quãng đời còn lại an ổn, cũng không quản được hắn sống ra sao. Bị Tiêu Văn Uyên gián đoạn, tâm trạng khẩn trương của Lạc Thiên Ngưng cũng biến mất. Thời gian cử hành hôn lễ sắp tới, Tường Đình cùng Trình Giao gọi cô ra. Lạc Thiên Ngưng mở cửa, vẫn hỏi lại một câu: "Nhìn tớ thế nào?" Trình Giao lôi kéo cô, nói: "Không có vấn đề, không có vấn đề. Cô dâu à, cậu còn không ra, Mạc Tổng sẽ tới cướp người đó." Lạc Thiên Ngưng nâng váy đi phía sau Tường Đình và Trình Giao, hai phù dâu xinh đẹp, ra khỏi phòng. Ngoài cửa phòng trải thảm đỏ kéo dài tới tận lễ đài. Mạc Đình Thâm mặc áo phục trắng đứng đó đợi cô. Nháy mắt Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy Mạc Đình Thâm, tất cả khẩn trương, bất an, lo nghĩ đều biến mất. Trong mắt cô chỉ còn người đàn ông đứng cuối thảm đỏ. Đó là bến đỗ duy nhất của cô, cũng là kết quả tốt nhất cho đoạn tình cảm này. Lạc Thiên Ngưng cầm hoa cô dâu, từng bước đi tới gần Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm nở nụ cười cùng kinh diễm nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng rất thích váy cưới Tường Đình thiết kế. Đây là chiếc váy cúp ngực đuôi cá, đôi váy quét đất, sau lưng thiết kế hoa văn ẩn hiện, thân váy đính đầy kim cương. Dưới ánh mặt trời, kim cương chiếu sáng long lanh. Đương nhiên kim cương đính trên váy đều do Mạc Đình Thâm tài trợ. Lạc Thiên Ngưng đi tới trước mặt Mạc Đình Thâm, hai người cùng nhau bước lên lễ đài. Chủ hôn lên tiếng: "Mạc Đình Thâm tiên sinh." Anh có nguyện ý cưới Lạc Thiên Ngưng tiểu thư làm vợ không? Yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy. Bất luận giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, đến chết cũng không rời không bỏ cô ấy hay không? Hai mắt Mạc Đình Thâm chăm chú nhìn Lạc Thiên Ngưng, giọng nói trầm ấm vang lên. Anh nói, tôi nguyện ý. Lạc Thiên Ngưng tiểu thư, cô có nguyện ý gả cho Mạc Đình Thâm tiên sinh, yêu anh ấy, chung thủy với anh ấy, bất luận giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, đến chết cũng không rời bỏ anh ấy hay không? Lạc Thiên Ngưng rơi nước mắt, nói, tôi nguyện ý. Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới. Nhẫn cưới là do Mạc Đình Thâm mời nhà thiết kế nổi tiếng mau chóng hoàn thành vì ngày này. Hai người trang nghiêm trao nhẫn cưới, cả đời này họ sẽ không rời khỏi nhau nữa. Mạc Đình Thâm tiên sinh, bây giờ anh có thể hôn cô dâu của mình. Chủ hôn vừa nói xong, Mạc Đình Thâm liền kéo Lạc Thiên Ngưng lại, đặt một nụ hôn trên môi cô. Nụ hôn kéo dài lưu luyến, thâm tình và ôn nhu, giống như tình cảm mấy năm nay, nóng bỏng ấm áp đều đặt bên trong nụ hôn này. Các tân khách ngồi dự lễ đồng loạt đứng dậy, vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng trắc trở gặp ghềnh 5 năm, cuối cùng cũng về chung một nhà này. Lúc đọc lời thề, Lạc Thiên Ngưng rất khẩn trương, nhưng cũng may thuận lợi nói xong phần của mình. Cô nói, Mạc Đình Thâm, trước khi gặp anh em chưa bao giờ nghĩ tới kết hôn, nhưng sau khi gặp được anh, em chưa bao giờ nghĩ tới người khác. Là anh cho em nhìn thấy sự ấm áp trên thế giới này, cũng là anh lưu lại những ấm áp đó cho em. Báo đáp lớn nhất của em với anh chính là cả đời này sẽ dành cho anh cơm áo gạo tiền, cùng chung quãng đời còn lại với anh. Em yêu anh. Lạc Thiên Ngưng vốn cho rằng người đàn ông cao ngạo như Mạc Đình Thâm sẽ không nói nhiều lời, huống hồ còn ở trước mặt nhiều người như vậy, sao có thể nói ra lời xến xúa thâm tình gì chứ. Nhưng Mạc Đình Thâm vừa mở miệng, cô biết mình đã nghĩ sai rồi. Anh nhìn cô chăm chú, nói, A Ngưng, hôn nhân đối với anh là từ ngữ vừa xa xôi vừa xa lạ. Là em đã đem nó đặt ở trước mặt anh, khiến anh cam tâm tình nguyện bước vào. Lần đầu gặp em ở Hải Thành chính là phía sau ngôi biệt thự này. Em mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen, rơi vào trong lòng anh. Lúc đó anh liền biết, nếu muốn tìm người chung quãng đời còn lại, người đó chỉ có thể là em. Sau này chỉ cần em cười là được. Anh sẽ tới dỗ em. Anh yêu em. Nháy mắt dưới lễ đài liên tiếp vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng huýt sáo. Chu Tử Phạm cùng Ôn Tử Dương như muốn xông cả lên lễ đài. Bọn họ quen biết Mạc Đình Thâm 20 mấy năm nay. 20 mấy năm ấy, người đàn ông này cũng không có nói những lời buồn nôn như vậy, thâm tình ghê người. Ôn Tử Dương điên cuồng huýt sáo, Lăng Tiêu huých cánh tay của anh, nói, kiềm chế một chút chứ, thêm lúc nữa là hít thở không thông đấy. Ôn Tử Dương ngẩn người, nếu tôi ngất xỉu trong hôn lễ, A Thâm có đưa tôi đi bệnh viện không nhỉ? Chu Tử Phạm cười phốc phốc, nói, Tử Dương, anh còn không tự mình hiểu sao? Nếu như bây giờ anh ngất xỉu, anh Thâm sẽ lập tức bảo Tiêu Nhuệ ném anh ra ngoài. Không huýt nữa, huýt sáo gì chứ, tức chết mà. Tường Đình cùng Trình Giao ngồi bên cạnh mắt lóe sáng, không ngừng nói, Mặc tổng đẹp trai quá đi, thật tâm tình, Thiên Ngưng thật là hạnh phúc, à, đúng là giác cầu lương mà. Chu Tử Phạm cùng Chu Tử Vũ, dừng, chuyện này có gì mà hay, chờ khi bọn họ kết hôn có thể nói cả bài văn ca ngợi cô dâu cũng được, nhất định cảm động thâm tình hơn Mạc Đình Thâm. Sau khi đọc xong lời thề, Lạc Thiên Ngưng sẽ ném hoa cưới. Cô lui về phía sau tung bó hoa ra, chính xác rơi vào ngực Tường Đình. Tường Đình ôm bó hoa sửng sốt, cô ấy không biết mình nên vui vẻ hay buồn, cô ấy còn chưa muốn kết hôn đâu. Ngược lại là Chu Tử Phạm hô to như trúng số, chị dâu nhỏ, cảm động quá, yêu chị. Mạc Đình Thâm biến. Được rồi mà. Chu Tử Phạm cười híp mắt, tiến đến bên cạnh Tường Đình, nói, Tiểu Đình Đình, em xem chuyện kết hôn này có phải là nên đưa vào danh sách việc quan trọng hay không? Trần Ngọc lại gần kéo Tường Đình nói, Tiểu Đình à, bây giờ con chưa muốn gả cho tên tiểu tử thối Chu Tử Phạm này cũng không sao hết. Chúng ta cứ chờ thêm 2 năm, nó cũng sẽ không chạy mất. Dì nói cho con biết, đàn ông ấy à, chính là phải trói buộc từ từ, buộc dây thả diều là được rồi, hoặc cho một chút ngon ngọt liền sẽ đi theo. Tường Đình và Chu Tiểu Phạm cùng á khẩu. Nội tâm Chu Tiểu Phạm: mẫu thân đại nhân à, có rõ ràng lập trường không vậy? Mẹ là mẹ chồng chứ không phải là mẹ vợ đâu. Ôi, phải nghe, phải nghe. Lời này có ý gì chứ? Có mẹ ai so sánh với con trai mình với con diều không? Còn nói buộc dây là được rồi. Sau khi kết thúc hôn lễ, một nhóm người lần lượt đi vào đại sảnh dự dạ tiệc. Lạc Thiên Ngưng cũng thay váy cưới trên người. Tường Đình và Trình Giao đi cùng Lạc Thiên Ngưng giúp cô thay lễ phục kính rượu. Vì hôn lễ dự định ban đầu của Tường Đình là chuẩn bị 8 bộ váy cho Lạc Thiên Ngưng, nhưng dưới sự phản đối kịch liệt của Lạc Thiên Ngưng mới giảm xuống còn 3 bộ. Nếu hôm nay chỉ việc thay đồ thôi cũng đủ khiến cô mệt muốn chết. Lễ phục kính rượu là một chiếc váy dài màu đỏ. Nhà tạo mẫu giúp Lạc Thiên Ngưng thay đổi kiểu tóc, dặm lại phấn. Xong xuôi, Lạc Thiên Ngưng mới đi ra chúc rượu. Kỳ thực, trong hôn lễ ngoài Trần Ngọc và Cổ Huyên ra thì cũng không có trưởng bối nào khác, chủ yếu chỉ có đám bạn này điên cuồng rót rượu. Lạc Thiên Ngưng thì không sao, mỗi khi ai muốn mời rượu Lạc Thiên Ngưng thì đều bị hai phù dâu ngăn lại, hoặc là bị ánh mắt của Mạc Đình Thâm dọa chạy. Nhưng Mạc Đình Thâm thì lại rất thảm, đám người Ôn Tử Dương và Chu Tử Phạm điên cuồng rót rượu cho Mạc Đình Thâm. Ngày thường thì họ không dám, nhưng hôm nay vào lúc này, Mạc Đình Thâm không có lý do gì để từ chối. Ngay cả Lăng Tiêu cũng tham gia cùng bọn họ giày vò Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng nhìn mấy tên điên kia không nói thành lời, nói: mà này, phù rể không phải là cản rượu thay chú rể sao? Tường Đình và Trình Giao nói thầm. Cậu cảm thấy mấy người bọn họ có thể sao? Chỉ mong tối nay Mạc Đình Thâm vẫn còn tỉnh táo. Cô không muốn ngay trong đêm tân hôn đã phải chăm sóc một kẻ say. Đến nửa đêm, Trần Ngọc cùng Cổ Huyên muốn trở về nghỉ ngơi. Không có các trưởng bối trông chừng, đám người Chu Tử Phạm càng chơi càng điên cuồng hơn. Bây giờ dạ tiệc đã hoàn toàn biến thành nơi nhậu nhẹt của đám đàn ông. Không trước say Mạc Đình Thâm thì sẽ không bỏ qua. Lạc Thiên Ngưng thực sự không thể chịu được nữa, huống chi trên lầu còn có hai thằng nhóc đang đợi cô cho bú để đi ngủ. Cô chào hỏi Tường Đình cùng Trình Giao, bảo hai cô từ từ chơi. Cô lên dỗ bọn trẻ. Ngày mai Trình Giao phải đi làm nên đã uống cùng mọi người một ly rồi ra về. Chỉ còn lại mình Tường Đình không thể ở lại trong đám đàn ông, nên cô ấy chạy lên lầu tìm Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng đang cho Mạc Thanh bú. Khi cô nhìn thấy Tường Đình đi vào, mặt đỏ bừng, hỏi: sao cậu không chơi với bọn họ? Tường Đình cười nói: cậu mắc cỡ gì với tớ chứ, đều là phụ nữ cả. Lạc Thiên Ngưng ngượng nghịu cười. Mặc dạ ở trong nôi nhìn mẹ ôm em trai oe oe sắp khóc. Tường Đình lập tức bế đứa bé lên, kiên nhẫn dỗ dành, nói: Thiên Ngưng, cậu thật có phúc, hai đứa trẻ sinh đôi này rất dễ thương. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Còn cậu thì sao? Hôn nhân đã định rồi, khi nào tính có con? Sắc mặt Tường Đình không được tốt, thở dài nói: sức khỏe tôi không tốt, lần trước đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thể chất tôi kém, rất khó thụ thai. Đây chính là lý do cậu trì hoãn kết hôn với Chu Tử Phạm sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Không phải, Tường Đình ngập ngừng nói. Chu Tử Phạm không biết, tớ chưa nói với anh ấy. Lạc Thiên Ngưng dỗ Mặc Thanh rồi đặt bé vào nôi. Tường Đình cũng đặt Mặc Dạ xuống, đắp chăn cho hai nhóc, đi theo Lạc Thiên Ngưng ra ngoài, vào thư phòng trò chuyện. Lạc Thiên Ngưng nói: Tường Đình, chuyện này vẫn là nên nói cho Chu Tử Phạm biết. Hơn nữa anh ta cũng sẵn sàng cưới cậu, sẽ không để tâm chuyện này. Bác sĩ chỉ nói khó thụ thai, chứ không nói là không thể mang thai. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện mang thai phải thuận theo tự nhiên. Tường Đình gật đầu nói: ừ, tôi biết rồi, có cơ hội tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Lạc Thiên Ngưng biết, thật ra chuyện mang thai này Tường Đình luôn để ở trong lòng. Trước đây cô ấy từng có triệu chứng mang thai giả, mặc dù Chu Tử Phạm nói sẽ cưới cô ấy, nhưng anh ta cũng không thấy cam tâm tình nguyện. Đối với Tường Đình, rào cản này luôn đang đấu tranh ở trong lòng, chưa kể đến chuyện Triệu Hy kia khiến cô ấy khó chịu. Tường Đình và Lạc Thiên Ngưng tán gẫu một lúc, nhìn thời gian, nói: được rồi, cũng muộn rồi. Nếu bọn họ còn uống nữa thì đêm tân hôn này Mạc Đình Thâm thật sự sẽ không được đâu. Tôi đi xuống kêu họ dừng lại. Lạc Thanh Ngưng đi theo Tường Đình xuống dưới lầu. Mấy người đàn ông đã uống say mềm. Lạc Thanh Ngưng đỡ Mạc Đình Thâm dậy, nói: Thâm Thâm, trở về phòng. Mạc Đình Thâm mơ mơ màng màng thức dậy, đi theo Lạc Thanh Ngưng lên lầu. Những người còn lại, Lạc Thanh Ngưng kêu Tiêu Nhuệ và Đàm Kiệt đưa họ về phòng. Còn may là đã chuẩn bị sẵn phòng cho những người này, nếu không đêm nay họ sẽ phải ngủ bên ngoài. Vừa bước vào phòng, Mạc Đình Thâm đã kéo Lạc Thanh Ngưng lên giường. Lạc Thanh Ngưng ở cữ 1 tháng, lại cộng thêm thời gian bồi bổ cùng giảm cân, Mạc Đình Thâm đã nửa năm không chạm vào cô. Hôm nay nhìn thấy cô ấy mặc váy cưới mà lòng đã sớm ngứa ngáy khó chịu. Bây giờ là đêm động phòng hoa trúc, đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Lạc Thanh Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm với vẻ mặt hoang mang, nói: Anh không say sao? Mạc Đình Thâm liếc mắt nói: Giả vờ đó. Không thì làm sao có thể trở về với bà xã của anh. Trong lòng Lạc Thanh Ngưng bỗng trở nên ngọt lịm, dường như tất cả mọi trống rỗng đều bị từ bà xã này lấp đầy. Mạc Đình Thâm không ngừng gọi cô là A Ngưng, A Ngưng. Cô đã quen cũng cảm thấy rất êm tai, nhưng hôm nay mới biết được, hóa ra từ bà xã lại thân mật và động lòng người hơn bất kỳ cách xưng hô nào. Cô cũng có chút khẩn trương. Đúng là từ lúc mang thai đến nay, cô cùng Mạc Đình Thâm cũng chưa thân mật qua. Cảm giác như cô trở lại lúc mới ở bên Mạc Đình Thâm. Cô giúp Mạc Đình Thâm cởi cà vạt, ngượng ngùng ôm lấy cổ Mạc Đình Thâm, bốn mắt nhìn nhau, nhu tình cùng mật ý tràn đầy trên khuôn mặt. Mạc Đình Thâm cúi đầu, nụ hôn của anh còn chưa kịp đặt lên môi Lạc Thanh Ngưng, cửa phòng ngủ đã bị đạp phanh một tiếng mở ra, một đám người hét lên: Tân hôn vui vẻ. Lạc Thanh Ngưng lập tức ngồi dậy, che lấy cổ áo, nhìn nhóm người ở cửa mà đỏ mặt xấu hổ. Mặt Mạc Đình Thâm đen lại, xoa thái dương, nhìn Ôn Tử Dương cùng Chu Tử Phạm, kẻ cầm đầu náo động phòng. Trong tay bọn họ cầm bóng bay và ruy băng, ánh sáng lấp lánh bị ném vào phòng ngủ. Chân Mạc mang bộ dáng gợi đòn cùng tiếng cười lớn hô vang: Tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử, trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long, 3 năm 2 đứa, 5 năm 3 đứa. Mạc Đình Thâm cảm thấy đời này chính mình sẽ khó thoát khỏi đám bạn xấu xa này. Nụ cười trên mặt bọn họ tựa như đang chờ Mạc Đình Thâm khen lấy một câu, nhưng Mạc Đình Thâm lại ảo não xoa thái dương, suy nghĩ xem có nên dùng pháo bắn bọn họ bay lên trời hay không. Mạc Đình Thâm đứng dậy đi tới cửa phòng ngủ, đối mặt với vẻ mặt tươi cười của đám người Ôn Tử Dương, anh cười nói: Năm nay bệnh viện của cậu, tôi rút vốn. Sau đó phanh một tiếng đóng sầm cửa lại, còn vặn cả ổ khóa. Sắc mặt Ôn Tử Dương uống rượu đỏ bừng, vô tội đứng ở trong đám người. Mạc Đình Thâm vừa nói gì? Rút vốn? Tại sao người bị thương luôn là anh ta? Anh ta chỉ ồn ào tí thôi. Cả đám lập tức hô to: Được rồi, giải tán, đi về ngủ. Đã nói là anh em rồi cơ mà, không có ai đòi lại công đạo cho anh ta. Ôn Tử Dương đau khổ. Câu nói này của Mạc Đình Thâm rất có uy lực. Một đêm này không có ai làm phiền anh nữa. Nhưng không khí anh vừa tạo ra đã bị phá hư. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt chạy vào phòng tắm tắm rửa, sống chết không chịu để ý Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm hết cách, đành dậm chân đi theo vào phòng tắm. Thế là ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới rời giường. Nếu không phải bảo mẫu nói hai vị tiểu thiếu gia kia khóc rất nhiều, Lạc Thiên Ngưng tính sẽ ngủ say như chết. Cô mặc áo choàng tắm vào phòng thay quần áo, nhìn vào gương thấy thân thể đầy vết đỏ. Lạc Thiên Ngưng nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng đã kết hôn rồi, bây giờ trả hàng còn kịp sao? Sau khi rửa mặt mặc quần áo tử tế xong, Lạc Thiên Ngưng đi ra phòng ngủ, đi đến phòng của cặp song sinh. Mạc Đình Thâm đang ngồi bên chiếc nôi nhỏ chơi với hai cậu nhóc. Bọn trẻ vẫn còn nhỏ, nghe không hiểu Mạc Đình Thâm đang nói cái gì, nhưng Mạc Đình Thâm cũng không quan tâm, anh vẫn tiếp tục lải nhải. Lạc Thiên Ngưng dựa vào khung cửa nhìn người đàn ông luôn lạnh lùng lại đang kiên nhẫn dỗ dành con trai. Ánh mặt trời chiếu vào khiến người ta cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Lạc Thiên Ngưng cảm động trong lòng, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè với dòng caption: Sau ngàn cánh buồm mới biết năm tháng êm đềm. Trong ảnh, Mạc Đình Thâm đang cầm một chiếc trống đúc lắc, mặt mỉm cười. Mạc Dạ ngồi trong lòng ba vỗ tay vui vẻ. Mạc Thanh gối trên đùi ba, vươn tay bắt lấy đồ chơi. Mạc Đình Thâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đang đứng ở cửa, nói: "Em tỉnh rồi." Cảm xúc dịu dàng của Lạc Thiên Ngưng lập tức biến mất. Cô trừng mắt nhìn Mạc Đình Thâm mà không nói gì. Mạc Đình Thâm đặt đồ chơi xuống, đi đến trước mặt Lạc Thiên Ngưng, ôm cô, nói: "Vợ à, em còn giận sao? Con đói rồi, đừng tức giận." Lạc Thiên Ngưng giận dữ nhìn anh chằm chằm, nói: "Nếu đêm qua anh thành thật đi ngủ, em có thể bỏ đói chúng hay sao?" Lạc Thiên Ngưng xoa eo, cô bây giờ vẫn bị đau eo và chuột rút đó. Mạc Đình Thâm vô tội: "Nhưng đêm qua anh cũng đói bụng mà." Cô đỡ chán, không muốn nói chuyện, đầu đau như búa bổ. Đã nói là lạnh lùng mà, đã nói là dè dặt mà. Người đàn ông này nhất định là một con sói. Lạc Thiên Ngưng đi đến bên nôi, bế Mạc Dạ lên, đang định cho con bú thì thấy Mạc Đình Thâm đứng ở cửa thích thú nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng im lặng bước tới, ầm một tiếng đóng sầm cửa. Mạc Đình Thâm lúng túng sờ sờ mũi, xuống lầu đợi vợ ăn cơm. Lạc Thiên Ngưng cho bé bú xong lại mệt ra đầy mồ hôi, quay về phòng tắm rửa. Lúc quấn khăn tắm bước ra ngoài thay quần áo xuống ăn cơm thì vừa vặn Mạc Đình Thâm lên gọi cô xuống ăn cơm. Mạc Đình Thâm nhìn vợ mình thế này, đây chính là trần trụi mới gọi. Thế là Mạc Đình Thâm liền không chút khách khí kéo vợ lên giường ăn no nê. Lạc Thiên Ngưng mệt đến nỗi không thể nhấc tay lên được nữa, nên cuối cùng vẫn là Mạc Đình Thâm mang cơm lên đút từng muỗng cho Lạc Thiên Ngưng ăn. Vừa lướt qua vòng bạn bè, bên dưới bài viết cô vừa đăng đó đã xuất hiện nhiều bình luận. Ôn Tử Dương bình luận: "Đồng ý với tôi, đừng khoe nữa, được không?" Chu Tử Phạm bình luận: "Cơ em cũng muốn kết hôn, em cũng muốn vợ con đều về." Tường Đình comment: "À, em bé thật dễ thương." Chu Tử Phạm trả lời Tường Đình: "Hay là chúng mình sinh một đứa?" Chu Tử Vũ trả lời Chu Tử Phạm: "Anh à, nhà mình không có giường đất." Lăng Tiêu bình luận: "A Thâm vậy mà lại đi dỗ con, xác định sẽ không có dọa con sợ chứ?" Mạc Đình Thâm trả lời: "Qua vạn cánh buồm chưa, cậu sao hiểu?" Lạc Thiên Ngưng trả lời Mạc Đình Thâm: "Đi giặt tã." Mạc Đình Thâm trả lời: "Được rồi." Sau hôm nay, đám người này cũng nên trở về đế đô, nên bọn họ cùng nhau đặt vé máy bay, cùng nhau bay về đế đô. Cổ Huyên không theo họ trở về mà trực tiếp bay từ Hải Thành về Mỹ. Trần Ngọc ngược lại cảm thấy chơi rất vui, an tâm sống trong biệt thự của hai anh em Chu Tử Phạm. Mạc Đình Thâm chuyển công việc của công ty về nhà, tự cho mình nghỉ phép kết hôn một tuần. Sau khi xử lý xong văn kiện ở thư phòng, anh trở về phòng ngủ, đẩy cửa nhưng không mở được, lại đẩy một cái nhưng vẫn không mở được. Anh vẫn nắm khóa, được, bị khóa rồi. Mạc Đình Thâm gõ cửa, nói: "Vợ à, anh buồn ngủ." "Buồn ngủ thì đi đến phòng khách mà ngủ." Giọng Lạc Thiên Ngưng vọng ra từ phòng ngủ. Căn biệt thự mới mua này rất rộng rãi, có 3 phòng cho khách, có chỗ cho Mạc Đình Thâm ngủ. Mạc Đình Thâm đau khổ nói: "Vợ à, không có em, anh không ngủ được." "Vậy thì đừng ngủ." Mạc Đình Thâm cạn lời, thái độ của Lạc Thiên Ngưng rất kiên quyết. Mạc Đình Thâm chỉ có thể vào phòng khách ngủ. Không có Lạc Thiên Ngưng ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng thì anh khó mà chìm vào giấc ngủ được. Nhưng Lạc Thiên Ngưng thì khác. Không có Mạc Đình Thâm quấy rối cô ngủ không thể ngon hơn được nữa. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái đi đến dỗ dành hai con trai. Mạc Đình Thâm giống như chưa tỉnh ngủ, ăn qua loa hai miếng bữa ăn sáng rồi đi đến thư phòng làm việc. Thời tiết hôm nay đẹp nên Lạc Thiên Ngưng đặt hai bé vào xe đẩy ra ngoài đi dạo cùng với bảo mẫu, thuận tiện mang con ra ngoài chơi một chút. Mặc dù ngôi biệt thự rất lớn, nhưng mỗi ngày dạo ở trong hoa viên khiến cô cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Buổi tối khi đến giờ đi ngủ, Lạc Thiên Ngưng vẫn khóa cửa như thường lệ, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng tỉnh dậy, Lạc Thiên Ngưng đưa tay chạm vào, cảm thấy chiếc chăn mềm hôm nay phá lệ rất cứng. Cô mở mắt ra, liền thấy chăn bông ở đâu. Đó là một bộ ngực rắn chắc và khuôn mặt đẹp trai phóng to của người đàn ông. Lạc Thiên Ngưng ngơ ngác nhìn Mạc Đình Thâm, hỏi: "Anh vào bằng cách nào?" "Nhà của chúng ta, vào rất khó sao?" Mạc Đình Thâm xoay người, ôm lấy Lạc Thiên Ngưng, hỏi: "Bà Mạc, buổi tối mơ gì vậy?" "Không có gì," Lạc Thiên Ngưng nói. "Nhưng nước miếng của em sắp dìm chết anh." Mạc Đình Thâm nhìn cô cười, Lạc Thiên Ngưng nói. Không có, anh nói láo. Anh thấy là em nhớ anh. Người đàn ông nào đó không biết xấu hổ kết luận. Em thấy là anh nghĩ nhiều rồi. Vậy để anh chứng thực một chút. Chứng thực cái gì? 1 giờ sau, Lạc Thiên Ngưng đấm thình thịch lên giường, khóc không ra nước mắt. Đang thanh thiên bạch nhật đó, còn có thiên lý hay không? Cô còn có chỗ đứng ở trong cái nhà này nữa hay không? Mạc Đình Thâm hết sức thân mật bế cô đi vào phòng tắm. Lạc Thiên Ngưng dãy giụa đẩy anh ra, phanh một tiếng đóng sầm cửa lại. Nếu để Mạc Đình Thâm tắm cùng cô sẽ phải bỏ nửa cái mạng của mình ở đây mất. Mạc Đình Thâm không hề tức giận, ăn uống no đủ, tâm trạng vui vẻ đi đến phòng con, ngắm nhìn con trai bảo bối. Sau khi Lạc Thiên Ngưng tắm rửa xong thì lăn lên giường đắp chăn ngủ tới trưa. Lúc tỉnh lại đã đến giờ ăn trưa. Trong tình cảnh ác liệt này, cô chỉ có thể giơ tay đầu hàng, cầu xin Mạc Đình Thâm quay về công ty làm việc. Nhưng sau khi Mạc Đình Thâm đi làm, mỗi ngày Lạc Thiên Ngưng đều ở nhà không có gì làm. Ngoài việc dỗ dành bọn trẻ ra thì chính là đợi Mạc Đình Thâm tan tầm về nhà ăn cơm. Nếu Mạc Đình Thâm có đi làm về trễ, tâm trạng của cô cũng sẽ không tốt. Lạc Thiên Ngưng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, cho đến một ngày Tường Đình đến thăm cô, nói: Thiên Ngưng, cậu sẽ không phải bị trầm cảm sau sinh rồi chứ? Vẻ mặt Lạc Thiên Ngưng bối rối. Cô thấy mình mỗi ngày đều ăn ngon uống ngon, không có chuyện gì phiền lòng, sao lại mắc chứng trầm cảm sau sinh được chứ? Tường Đình cùng cô đến gặp bác sĩ một lần. Bác sĩ nói nhiều bà mẹ rất dễ gặp tình trạng này sau khi sinh, đặc biệt là Mạc Đình Thâm gần như mỗi ngày đều một tức không rời chăm nom Lạc Thiên Ngưng. Bây giờ không có anh ở bên cạnh, cô ấy cảm thấy không thoải mái cũng là điều bình thường. Đề nghị Lạc Thiên Ngưng nên ra ngoài đi dạo hoặc tìm việc làm. Thế là Lạc Thiên Ngưng quyết định đến Thiên Thành làm việc. Hiện tại truyền thông Thiên Mặc đã được sáp nhập vào truyền thông Thiên Thành, nhưng đó vẫn luôn là một phần tâm huyết của cô. Cô vẫn có thể tiếp tục làm, chưa kể cô cũng không muốn đời này cứ như vậy ở trong nhà làm phu nhân. Vòng ngày Lạc Thiên Ngưng đi đến Thiên Thành làm việc, Mạc Đình Thâm nhất quyết muốn đưa cô đi. Chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn đang đậu ở dưới lầu truyền thông Thiên Thành đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều người mới đến đã háo hức nhìn chiếc xe hạng sang này, không chừng còn có thể để các cô ôm đùi. Mạc Đình Thâm bước ra khỏi ghế lái, đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt và khí chất cao quý của anh khiến nhiều cô gái mặt đỏ tim run, nhao nhao bàn luận xem đó là ngôi sao mới hay là lãnh đạo của công ty. Có người đã từng gặp Mạc Đình Thâm liền phổ cập kiến thức cho người xung quanh, nói: Mình tin cái gì? Đây là tổng tài Mạc Thị, cũng là sếp lớn của Thiên Thành chúng ta. Mạc tổng á? Nghe nói anh ấy đã kết hôn, vậy là chúng ta hết cơ hội rồi. Kết hôn á? Thật sao? Mạc Đình Thâm đi đến ghế lái phụ, mở cửa ra, nắm lấy tay Lạc Thanh Ngưng để cô xuống xe. Người phụ nữ mặc một bộ đồ trắng với dáng người hoàn mỹ, đạp trên đôi giày cao gót đứng bên cạnh Mạc Đình Thâm. Hai người họ thực sự rất xứng đôi. Thấy mọi người đứng ở cửa công ty vây xem, Lạc Thiên Ngưng lấy tay che mặt. Cô ra ngoài làm việc, Mạc Đình Thâm thế mà đuổi Tiêu Nhụy đi, khăng khăng đòi đích thân đưa cô đi, nói là đưa đón vợ đi làm là trách nhiệm của đàn ông. Lạc Thiên Ngưng liền biết Mạc Đình Thâm vừa xuất hiện chắc chắn sẽ có cảnh như thế này. Mạc Đình Thâm nắm tay Lạc Thiên Ngưng bước vào công ty, làm lóa mắt không ít chó độc thân và làm tan nát trái tim bao cô gái. Khi đến văn phòng của Chu Tử Phạm, Chu Tử Phạm bất lực nhìn hai người. Các người lên đây làm gì? Khoe khoang ở dưới còn chưa đủ à? Không được, vợ anh không cho người khác nhìn. Chu Tử Phạm á khẩu, tính một đao giết chết anh. Anh ta đeo đuổi Tường Đình gắt gao, Tường Đình sống chết chưa thuận theo. Em trai và Trình Giao suốt ngày thống trị tiêu đề trang giải trí thì cũng thôi đi, Mạc Đình Thâm còn cả ngày khiêu khích anh ta. Khiêu khích là trở về nhà có vợ, làm sao sống sót qua ngày đây? Chu Tử Phạm nói với Lạc Thiên Ngưng về tình hình công ty và sắp xếp công việc. Mạc Đình Thâm ngồi trên ghế sofa bên cạnh đọc tạp chí. Chu Tử Phạm thực sự không nhịn nổi nữa, liếc nhìn Mạc Đình Thâm một cái, hỏi: Mạc tổng, anh không cần về công ty làm việc sao? Anh đang làm việc đây, Mạc Đình Thâm nói một cách tự nhiên. Anh làm việc kiểu gì? Mạc Đình Thâm dựa vào ghế sofa, lật xem tạp chí. Thị sát công ty chi nhánh. Đừng bắt nạt người ta như thế chứ. Sao anh không dứt khoát mở công ty khác cho Lạc Thiên Ngưng đi? Lạc Thiên Ngưng vốn là chủ của truyền thông Thiên Mặc, nhưng bây giờ trực tiếp làm phó tổng Thiên Thành, thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn dắt vài nghệ sĩ tài năng, bao gồm Đặng Nghị, hiện là ông hoàng của thế giới âm nhạc, còn có Chu Tử Vũ và Trình Giao là ảnh đế ảnh hậu. Nhiều nghệ sĩ đã phải cúi đầu cố gắng để được đi theo Lạc Thiên Ngưng. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết tài nguyên trong tay Lạc Thiên Ngưng tốt như thế nào. Đi theo cô không chừng sẽ trở thành ảnh đế ảnh hậu tiếp theo đó. Sau khi có việc làm, tâm trạng của Lạc Thiên Ngưng đã khá hơn rất nhiều. Cô không còn buồn bực hay tức giận như trước nữa. Mạc Đình Thâm vẫn tiếp tục duy trì hình tượng người chồng tốt, ba tốt. Mỗi ngày kiên trì đưa đón Lạc Thiên Ngưng đi làm, không bài bạc rượu chè. Hàng ngày ngoài đi làm ra thì chính là ở bên cạnh vợ con. Có người còn tình cờ bắt gặp Mạc Tổng luôn luôn lạnh lùng mà lại tháp tùng vợ đi đến cửa hàng trẻ sơ sinh. Anh đã trở thành hình mẫu người đàn ông ba tốt điển hình ở đế đô. Ở đế đô mọi người đều truyền tay nhau việc Mạc Tổng chiều vợ đến mức khiến phụ nữ phải ghen tị và khiến đàn ông phải bội phục. Chỉ có thể nói rằng Mạc Đình Thâm, người đã kết hôn, không hề xuống cấp, ngược lại còn được săn đón nhiều hơn so với khi còn độc thân. Mạc Đình Thâm hầu như ngày nào cũng dành thời gian chơi với con. Hai cậu con trai bắt đầu bập bẹ tập nói không rõ lời. Khi được khoảng 8 tháng tuổi, lần đầu tiên kêu ba ba. Ngày hôm đó, Mạc Đình Thâm đang cầm trống đúc lắc chơi đùa cùng Mạc Thanh. Mạc Dạ đưa tay ra bắt, đột nhiên nói: "Ba, ba ba." Mạc Đình Thâm ngần người một hồi, sau đó tiến tới dỗ dành: "Mạc Dạ, vừa rồi con nói cái gì? Nói lại đi." Mạc Dạ vội vàng đưa tay ra đòi đồ chơi, nhưng Mạc Đình Thâm không chịu đưa cho bé, dỗ dành bé: "Mạc Dạ ngoan, kêu ba đi." Mạc Dạ sốt ruột, lần nữa thốt ra: "Ba, ba." Mạc Đình Thâm nhét trống đúc lắc vào tay Mạc Dạ, kích động ôm lấy con trai hôn một cái. Sau đó ôm Mạc Dạ lao vào phòng ngủ, hét lên: bà xã, con trai kêu ba rồi." "Thật sao? Mạc Dạ biết nói rồi." Lạc Thiên Ngưng vui mừng đến mức nắm lấy tay nhỏ của Mạc Dạ, nói: "Nói một câu cho mẹ nghe chút. Mạc Dạ ngoan, gọi ba đi." Mạc Dạ dường như hiểu được niềm vui của người lớn, rất phối hợp nói: "Ba, ba." Lạc Thiên Ngưng hôn Mạc Dạ một cái, mặt mày hớn hở nhìn Mạc Đình Thâm. Nhìn Mạc Đình Thâm cười, đột nhiên sững sờ hỏi: "Nó gọi mẹ chưa?" "Có vẻ như chưa." "Sinh con trai để chọc tức mình sao?" "Đúng vậy." Việc Mạc Dạ biết gọi papa trước luôn khiến Lạc Thiên Ngưng canh cánh trong lòng. Vì thế chỉ cần rảnh rỗi là cô liền ôm Mạc Thanh dạy bé nói chuyện, hy vọng Mạc Thanh có thể biết gọi mama đầu tiên. Chỉ tội nghiệp Mạc Dạ còn không biết vì sao mình bị thất sủng. Người mẹ xinh đẹp của cậu mỗi ngày chỉ dỗ em trai, còn cậu chỉ có ba ba dỗ. Thời gian đúng là không phụ người có tâm. Dưới sự kiên trì không ngừng của Lạc Thiên Ngưng, cuối cùng Mạc Thanh cũng mở miệng gọi mẹ. Hôm đó Lạc Thiên Ngưng vui vẻ ăn nhiều hơn một bát cơm. Ròng rã một tuần lễ, cô đều khoe chuyện này với Mạc Đình Thâm. Với hai người lần đầu làm cha mẹ thì mỗi thay đổi của con nhỏ đều rất quý giá. Bất luận là lần đầu tiên hai bé cười hay lần đầu tiên biết nói, đều khiến Lạc Thiên Ngưng cảm nhận được sinh mạng đáng quý và có được cuộc sống như này thật không dễ dàng. Lạc Thiên Ngưng đã đưa hai miếng ngọc thạch mà Tiêu Văn Uyên tặng hai đứa nhóc cho Mạc Đình Thâm. Cô cũng đã nói với anh việc Tiêu Văn Uyên đến hôn lễ và nói rõ ràng nội dung cuộc nói chuyện giữa cô và hắn. Chỉ sợ Mạc Đình Thâm sẽ tức giận. Mặc dù Mạc Đình Thâm không nói gì, nhưng Lạc Thiên Ngưng biết trong lòng anh không thoải mái. Dù cho bây giờ Tiêu Văn Uyên đã không dây dưa với Lạc Thiên Ngưng nữa, nhưng dù sao hắn cũng đã suýt hại chết Mạc Đình Thâm. Cũng chính vì chuyện này, Mạc Đình Thâm mới bỏ lỡ quá trình mang thai và sinh con của Lạc Thiên Ngưng. Đây chính là tiếc nuối mà cả đời này anh không thể bù đắp. Nếu muốn tìm kẻ cầm đầu ngoại trừ Lục Vi thì chỉ có thể là Tiêu Văn Uyên. Vì thế hai miếng ngọc đều đặt ở trong thư phòng Mạc Đình Thâm, không mài giũa cũng không sửa gì cả. Mặc ra coi như vật này không hề tồn tại, cũng không nhắc tới nó. Nhưng nghe nói hiện giờ Tiêu Văn Uyên tiến hành cuộc chỉnh đốn lớn ở Tiêu thị, hắn mạnh mẽ đoạt quyền, không muốn bị những lão già kia áp bức nữa. Vì thế Tiêu Văn Uyên xem như triệt để thoát khỏi vận mệnh, cuộc sống còn dài, sau này không chừng còn có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình hắn. Hôn sự của Chu Tiểu Phạm cùng Tường Đình mãi cũng chưa thấy khởi sắc, Lạc Thiên Ngưng cũng không dám hỏi, cũng không dám thúc giục. Tường Đình đã chịu nhiều cực khổ, nếu cô ấy thực sự không muốn gả cho Chu Tử Phạm, Lạc Thiên Ngưng cũng sẽ ủng hộ cô ấy. Nhưng Chu Tử Vũ cùng Trình Giao lại kết hôn trước, Chu Tử Phạm khóc nháo cũng không thể ngăn cản được Chu Tử Vũ. Trình Giao đã đồng ý kết hôn. Kể từ sau khi Lạc Gia Hân hãm hại Trình Giao, Chu Tử Vũ và Trình Giao vẫn luôn công khai thể hiện tình cảm. Mỗi ngày ngoại trừ diễn ân ân ái ái thì vẫn là ân ái. Chu Tử Phạm không chỉ không thể ngăn cản mà còn phải thu thập cục diện rối rắm cho hai vị ảnh đế ảnh hậu này khóc không ra nước mắt. Nhắc tới Lạc Gia Hân, chị em Lạc Gia bị nhốt trong tù 20 mấy năm, mặc dù Mạc Đình Thâm không áp chế chuyện này nhưng nhiều người vẫn phải nhìn sắc mặt anh mà làm việc. Lạc Thiên Ngưng khi ra ngoài tình cờ nhìn thấy một bà lão đang nhặt rác trên đường. Tường Đình nói đó là Diêu Thục Phân, nhưng Lạc Thiên Ngưng cũng không đi xác thực. Đối với cô, dù Diêu Thục Phân đang nhặt rác trên phố hay sống chung với Tôn Thành cũng không quan trọng nữa. Cuộc sống của cô so với những người này còn quan trọng hơn nhiều. Đám cưới của Chu Tử Vũ tổ chức ở Đế Đô, cậu ta và Chu gia cũng không có nhiều tình cảm, nên ngoại trừ Trần Ngọc, những người khác có tới hay không đều được, còn lại đều là bạn bè thân thiết. Hôn lễ của Chu Tử Vũ hoành tráng hơn so với hôn lễ của Mạc Đình Thâm. Những người trong giới giải trí nhìn thấy nhân vật lớn như Mạc Đình Thâm và Chu Tử Phạm đều muốn tiến tới nói vài câu. Cuối cùng, hôn lễ hoàn toàn biến thành một bữa tiệc lớn dành cho những người trẻ tuổi. Lạc Thiên Ngưng cũng tham gia cùng, sau đó thực sự mệt mỏi. Mạc Đình Thâm thấy vậy liền đưa cô về nhà. Dù sao Tường Đình là phủ dâu, cô ấy cũng không cần Lạc Thiên Ngưng đỡ rượu. Hơn nữa, tửu lượng của Lạc Thiên Ngưng căn bản cũng không đỡ được. Đám cưới Chu Trình lên trang đầu tạp chí giải trí 3 ngày liên tiếp, từ váy cưới, nhẫn cưới của Trình Giao đến sự hoành tráng của hôn lễ, ngay cả địa điểm họ hưởng tuần trăng mật, Thiên Thịnh cũng hào phóng công khai cho truyền thông, vì vậy hot set gấp bo đều tê liệt. Tình yêu thần tiên, ngưỡng mộ thật đấy. A, à, nam thần nữ thần đã về chung một nhà, nhất định phải hạnh phúc nhé. Mà Lạc Thiên Ngưng trước đây từng là quản lý của hai người, thậm chí có thể nói là người phát hiện và bồi dưỡng tài năng của họ. Chuyện trước kia cô ra sức bảo vệ Trình Giao cùng Chu Tử Vũ lại bị lôi ra. Địa vị của Lạc Thiên Ngưng ở Thiên Thịnh cũng coi như nước lên thì thuyền lên. Lúc cô là phó tổng, một số người cho rằng cô đã đi cửa sau. Hiện giờ hai cái tên được săn đón nhiều nhất trong công ty đã nói rõ ràng rằng họ là bạn tốt của cô. Không ai sẽ tới chất vấn cô nữa. So với thân phận Mạc phu nhân, hào quang tới từ sự nghiệp của Lạc Thiên Ngưng còn chói lọi hơn. Thậm chí nhiều nhân viên mới không biết lai lịch của Lạc Thiên Ngưng, chỉ biết rằng vị phó tổng trẻ tuổi này từng là một người quản lý rất giỏi. 2 năm sau, Lạc Thiên Ngưng ở Đế Đô đã là người rất có tiếng tăm. Hào môn Đế Đô đều hâm mộ cô được gả vào gia đình tốt. Mạc Đình Thâm trở thành người sủng vợ vô độ, cùng ông bố bỉm sữa nổi danh. Nhiều người trong công ty tán thưởng cô năng lực tốt. 2 năm nay Lạc Thiên Ngưng cũng lần lượt đào tạo ra 2 người mới, đều phát triển rất tốt. Mấy ngày nay Lạc Thiên Ngưng thỉnh thoảng lại đau lưng, còn thường xuyên mệt mỏi rã rời. Buổi tối bất luận Mạc Đình Thâm dụ dỗ thế nào, cô cũng không muốn phối hợp, chỉ muốn ngủ. Mạc Đình Thâm lo lắng cô bị bệnh nên lúc nào cũng thúc giục cô đi bệnh viện khám thử. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy ngoại trừ thích ngủ thì cũng không có gì khác nên vẫn chưa đi. Tới tận hôm nay trên đường đi làm, suýt nữa ngất xỉu nên Lạc Thiên Ngưng mới bảo tài xế đưa cô tới bệnh viện. Vừa lấy máu làm xét nghiệm, kết quả còn chưa có mà Chu Tử Phạm đã gọi điện thoại hỏi tới cô ở đâu, công ty có cuộc họp gấp. Lạc Thiên Ngưng lại gấp rút trở về, bận rộn tới tận trưa nên quên bén chuyện ở bệnh viện. Lúc cùng mọi người đi nhà ăn công ty ăn trưa, nhìn thịt gà trong bát, Lạc Thiên Ngưng liền buồn nôn. Cô chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Lúc ra ngoài, khuôn mặt nhỏ mệt mỏi phờ phạc, đồng nghiệp ân cần hỏi han. Lạc tổng, chị không thoải mái sao? Đã đi bệnh viện chưa? Lạc Thiên Ngưng gật gật đầu nói. Ừ, 2 ngày nay không biết làm sao, mà lúc nào cũng ăn không ngon, rất khó chịu. Một người đồng nghiệp nhìn cô, đột nhiên hỏi. Không phải là mang thai chứ? Cùng lúc đó, Ôn Tử Dương vội vã gọi điện cho Mạc Đình Thâm hỏi. À Thâm, Thiên Ngưng đâu? Đi làm rồi, sao thế? Mạc Đình Thâm hỏi. Sáng nay cô ấy tới chỗ tôi kiểm tra, Báo cáo kết quả cũng chưa cầm nên rồi đi. Ôn Tử Dương gấp gáp nói. Mạc Đình Thâm nhíu nhíu mày hỏi, kết quả thế nào? Cô ấy có vấn đề gì sao? Ôn Tử Dương sửng sốt, liếc nhìn báo cáo trong tay hỏi, cô ấy mang thai rồi, cậu không biết sao? Mạc Đình Thâm đột nhiên cảm giác như bị sét đánh, anh choáng váng, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Ôn Tử Dương, cô ấy mang thai. A Thâm, A Thâm, cậu nghe tôi nói không? Ôn Tử Dương vội vã hô. Sau khi Thiên Ngưng sinh đôi xong, tháng cữ vẫn luôn khóc nên thể chất không được như trước nữa, hiện giờ lại mang thai, cậu phải chăm sóc cẩn thận. Mạc Đình Thâm cạch một tiếng cúp điện thoại, gọi cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng đang bị câu hỏi của đồng nghiệp làm cho choáng váng. Cô mang thai sao? Lúc cô mang thai đôi cũng không khó chịu như này mà. Mang thai là như này sao? Điện thoại đột nhiên vang lên, Lạc Thiên Ngưng mở máy hỏi, chồng à, có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu? Mạc Đình Thâm hỏi. Đang ăn cơm ở nhà ăn công ty. Sao thế? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mạc Đình Thâm không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại, cầm áo khoác đi ra ngoài. Lúc ra lại đụng phải Tiêu Nhuệ đi vào tìm anh. Tiêu Nhuệ nhìn dáng vẻ vội vã của boss nhà mình hỏi, boss, anh muốn ra ngoài sao? Mạc Đình Thâm gật gật đầu, không đoái hoài nói chuyện với Tiêu Nhuệ, trực tiếp kéo Tiêu Nhuệ tới chỗ để xe. Ngồi trên xe, anh không ngừng thúc giục Tiêu Nhuệ lái xe nhanh lên chút. Mặc dù Tiêu Nhuệ không biết boss nhà mình vội vã hò hét chạy tới Thiên Thành làm gì, nhưng chắc hẳn là việc liên quan tới phu nhân. Lạc Thiên Ngưng thấy mình bị cúp điện thoại liền sững sờ. Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục thảo luận chuyện này với mọi người. Không quá 10 phút, cửa nhà ăn liền truyền tới tiếng huyên náo. Lạc Thiên Ngưng quay đầu ra, nhìn thấy Mạc Đình Thâm đi tới liền choáng váng. Người này ban ngày không tới công ty làm việc đi, chạy tới chỗ cô làm gì? Mạc Đình Thâm bước nhanh tới chỗ cô hỏi, hôm nay em tới bệnh viện của Ôn Tử Dương làm kiểm tra sao? Đúng thế. Sao vậy? Lạc Thiên Ngưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Mạc Đình Thâm, còn tưởng mình bị bệnh nặng gì đó. Cuối cùng Mạc Đình Thâm cúi người, nhẹ nhàng bế cô lên. Lạc Thiên Ngưng hốt hoảng hô một tiếng, ôm cổ anh, nói, anh làm gì thế? Đây là công ty đó. Ý cười trong mắt Mạc Đình Thâm không giấu được. Thiên Ngưng, em mang thai. Mang thai? Thực sự mang thai? Lạc Thiên Ngưng cũng choáng váng, vừa hỏi vừa cười khúc khích. Ừ. Mạc Đình Thâm gật gật đầu, ôm cô ra ngoài. Vì thế từ giờ trở đi, em không thể đến làm nữa, về nhà nghỉ ngơi. Hả? Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Lúc này về, cô vội vã nói, nhưng mà em. Tiêu Nhuệ, đi xin nghỉ cho phu nhân, nói tôi tự mình tới đón người đi. Tiêu Nhuệ mặt mày hớn hở, gật đầu nói, vâng ạ. Mạc Đình Thâm ôm Lạc Thiên Ngưng đi ra khỏi công ty, hoàn toàn không để ý tới người khác. Lạc Thiên Ngưng thấy mọi người vây xem thì đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực Mạc Đình Thâm. Mãi tới khi lên xe cô mới ngừng đầu. Chuyện này lập tức truyền ra, hiện giờ toàn bộ công ty đều biết Lạc Thiên Ngưng thực sự là Mạc phu nhân. Hơn nữa quả thực cô được Mạc Đình Thâm nâng niu che chở, chỉ mới nghi ngờ mang thai mà đã được bế về nhà. Không biết có bao nhiêu cô gái phải ghen tị với cô. Tiêu Nhuệ đi lên lầu tìm Chu Tử Phạm xin nghỉ. Chu Tử Phạm hoang mang nhìn Tiêu Nhuệ nói, chị dâu nhỏ lại mang thai. Tiêu Nhuệ im lặng gật đầu. Chu Tử Phạm đỡ chán hỏi, vì thế Mạc tổng xông tới nhà ăn công ty đón người đi? Tiêu Nhuệ lại gật đầu. Chu Tử Phạm bụm mặt xua xua tay nói, tôi biết rồi, ra ngoài đi. Nói với boss cùng với phu nhân nhà anh, không có chuyện gì thì đừng tới phiền tôi. Tiêu Nhuệ đi xuống lầu, lái xe về biệt thự. Mạc Đình Thâm trực tiếp bế Lạc Thiên Ngưng vào nhà. Hách Ngư nhìn thấy anh ôm Lạc Thiên Ngưng về, vội vàng hỏi, tiểu thư sao vậy? Bảo mẫu cũng đi theo ra hỏi, cơ thể phu nhân không khỏe sao ạ? Mạc Đình Thâm hiếm khi vừa cười vừa nói, phu nhân mang thai, thực đơn mỗi ngày phải thay đổi. Tiêu Nhuệ, mời bác sĩ dinh dưỡng về đây cho phu nhân. Chuyện Lạc Thiên Ngưng mang thai khiến cho bầu không khí trong biệt thự tràn đầy vui vẻ. Tất cả mọi người đều hy vọng chăm sóc tốt cho Lạc Thiên Ngưng, giúp Mạc Gia có thêm một tiểu bảo bảo. Mạc Dạ và Mạc Thanh đã sắp 3 tuổi, hai bé gọi cha mẹ đã rõ ràng. Nhìn cha mẹ vui vẻ, hai nhóc cũng vỗ tay cười, trái tim Lạc Thiên Ngưng liền mềm nhũn. Cô đưa tay muốn bế hai đứa bé lại bị Mạc Đình Thâm ngăn cản. Anh nói, bây giờ em đang mang thai, không cần bế bọn nhỏ, cẩn thận mệt mỏi. Lạc Thiên Ngưng cạn lời, mệt mỏi gì chứ, lúc cô mang thai hai đứa song sinh mỗi ngày, còn chạy vào bệnh viện nói chuyện với Mạc Đình Thâm đấy. Nhưng Lạc Thiên Ngưng vẫn làm theo yêu cầu của Mạc Đình Thâm, đỡ khiến anh phải lo lắng. Ý nghĩa của đứa bé này với Mạc Đình Thâm không giống Mạc Dạ cùng Mạc Thanh. Mạc Đình Thâm không thể theo dõi quá trình từ khi cô mang thai tới khi sinh hai nhóc song sinh, nhưng đứa bé này có thể bù đắp tiếc nuối ấy của anh. Vì thế anh nhất định muốn tự mình chăm sóc cô. Cuộc sống ở nhà của Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn giống như người tàn tật. Mạc Đình Thâm chỉ kém điều muốn giúp cô đi nhà xí. Nếu không phải Ôn Tử Dương nói lúc mang thai nên đi bộ để bảo trì sức khỏe, thì có khi ngay cả cổng nhà Mạc Đình Thâm cũng không cho Lạc Thiên Ngưng ra. Hiện giờ đế đô có lời đồn thổi Mạc Đình Thâm trở thành thê nô, vợ anh mang thai còn khiến anh khẩn trương hơn ký mấy cái hợp đồng. Mạc Đình Thâm cũng rất thản nhiên đón nhận việc một lần nữa không thể gần gũi Lạc Thiên Ngưng. Mỗi ngày đều thành thật ôm Lạc Thiên Ngưng ngủ, chỉ sợ làm vợ không vui. Từng đình trêu gạo Lạc Thiên Ngưng, đời này xem như cô gả đúng người. Mạc Đình Thâm thương cô, không có người nào có thể so sánh được. Gần 10 tháng mang thai của Lạc Thiên Ngưng khiến Mạc Đình Thâm mệt quá sức, mỗi ngày đều chạy tới công ty rồi về nhà. Lạc Thiên Ngưng ra ngoài dạo phố, Mạc Đình Thâm cũng nhất định phải đi theo, chỉ sợ người khác đụng phải cô. Mỗi lần Lạc Thiên Ngưng tới chỗ Ôn Tử Dương kiểm tra thai sản, Ôn Tử Dương đều phải ăn cầu lương của hai người. Đứa trẻ trong bụng Lạc Thiên Ngưng rất mạnh khỏe, chỉ cần chờ tới ngày sinh là được. Lần trước lúc sinh đôi, Lạc Thiên Ngưng nằm viện sớm một tuần, lần này cô cũng dự tính là như vậy. Không ngờ cách ngày dự sinh 2 tuần, Lạc Thiên Ngưng đang nằm trong phòng ngủ, bụng liền truyền tới một cơn đau đớn. Cô lập tức gọi Mạc Đình Thâm. Ông xã, em đau bụng quá. Mạc Đình Thâm hỏi. Đau bụng? Không phải là sắp sinh rồi chứ? Lạc Thiên Ngưng đau tới sắc mặt trắng bệch, kéo tay áo Mạc Đình Thâm nói. Tới bệnh viện, mau tới bệnh viện. Mạc Đình Thâm lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Nhuệ, bảo Tiêu Nhuệ tới đón, lại bảo Hách Ngư gọi cho Ôn Tử Dương chuẩn bị cho Lạc Thiên Ngưng sinh. Sau đó Mạc Đình Thâm vội vã bế Lạc Thiên Ngưng xuống lầu. Lên xe, Lạc Thiên Ngưng đau tới không nói ra lời. Lần trước lúc cô sinh đôi kỳ thực cũng rất đau, nhưng lúc đó không có Mạc Đình Thâm bên cạnh nên cô cố chịu, không muốn phiền người khác. Nhưng lần này có Mạc Đình Thâm ở bên, tất cả sự hãi và đau đớn đều bộc lộ ra ngoài, vì có một người đàn ông một mực chăm sóc cô. Mạc Đình Thâm cũng chưa được thấy khi sinh con sẽ như thế nào. Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch vì đau của Lạc Thiên Ngưng khiến anh vừa gấp gáp vừa đau lòng. Anh nắm chặt tay Lạc Thiên Ngưng nói, vợ à, sắp đến bệnh viện rồi. Không sao, không có chuyện gì đâu. Tiêu Nhuệ, lái nhanh lên. Tiêu Nhuệ khóc không ra nước mắt. Anh ta đã chạy với tốc độ tối đa, dọc đường không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, muốn nhanh thế nào nữa. Thật vất vả mới đến được bệnh viện. Lạc Thiên Ngưng vừa tới liền được đưa vào phòng sinh. Mạc Đình Thâm bị ngăn ở ngoài cửa. Ôn Tử Dương kéo anh lại nói, "A Thâm, chỉ là sinh con thôi, không sao đâu, đừng lo lắng." Mạc Đình Thâm biết vậy, nhưng nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt của Lạc Thiên Ngưng, trong lòng liền khó chịu như bị dao cắt. Anh chưa bao giờ biết sinh con thống khổ như vậy, một đứa bé còn như vậy. Vậy lần trước lúc Lạc Thiên Ngưng sinh đôi hai đứa bé phải chịu bao nhiêu đau đớn chứ. Tin tức Lạc Thiên Ngưng sinh con nhanh chóng được Ôn Tử Dương truyền đi. Mấy người Tùng Đình, Chu Tử Phạm đều tới. Bây giờ bọn họ mỗi ngày chỉ cần không có việc gì làm đều sẽ tới nhà Mạc Đình Thâm dỗ trẻ. Ai bảo Mạc Đình Thâm là người làm cha đầu tiên trong đám chứ. Phòng sinh rất nhanh truyền ra tiếng phụ nữ kêu thống khổ, âm thanh thê lương như chịu đựng cực hình. Mạc Đình Thâm đứng ngoài phòng sinh lo lắng đi tới đi lui, mấy lần không nhịn được muốn xông vào đều bị Ôn Tử Dương kéo lại. Ôn Tử Dương vỗ vỗ bờ vai anh nói, cậu bình tĩnh đi được không? Bên trong đều là bác sĩ và phụ sinh tốt nhất đế đô, Thiên Ngưng sẽ không có việc gì. Mạc Đình Thâm cau mày nói, cô ấy kêu thảm như vậy, cậu xác định là không sao chứ? Ôn Tử Dương bất lực xoa trán, cậu chưa xem tivi sao? Phụ nữ sinh con có ai không phải như thế này? Trừ phi sinh mổ, phụ nữ sinh con chính là lượn một vòng tới quỷ môn quan. Mạc Đình Thâm nghe vậy nháy mắt liền lạnh mặt. Vậy A Ngưng của anh chẳng phải đã vì anh mà đi qua quỷ môn quan hay vòng sao? Tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng sinh truyền ra không dứt, giằng co 2 tiếng đồng hồ. Mạc Đình Thâm cảm thấy Đây là hai tiếng lâu nhất mà anh từng trải qua. Người phụ nữ của anh chịu khổ ở bên trong, anh lại chỉ có thể chờ ở ngoài, cái gì cũng không làm được. Đột nhiên, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền ra, giống như ánh mặt trời xuyên thấu từng mây sau cơn mưa chiếu sáng lòng Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Ôn Tử Dương. Ôn Tử Dương mỉm cười nói: "Chúc mừng nhé." Rất nhanh, y tá liền bế đứa trẻ ra ngoài, vừa cười vừa nói: "Chúc mừng, là một bé gái. Trai gái đầy đủ. Được đấy, A Thâm." Ôn Tử Dương vừa cười vừa nói: "Chúc mừng anh Thâm." Chu Tử Phạm cũng nói. Tường Đình đã vội vã đi xem tiểu cô nương nhăn nhúm đáng yêu mà y tá đang bế. Tường Đình yêu thích không buông tay. Chu Tử Phạm nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của Mạc Đình Thâm: "Anh Thâm, mau đến nhìn con anh đi." Mạc Đình Thâm xua xua tay nói: "Chờ một chút." Tất cả mọi người đều vây quanh đứa bé, chỉ có Mạc Đình Thâm nhìn vào bên trong phòng, nhìn y tá hỏi: "Phu nhân tôi đâu? Cô ấy sao rồi?" Y tá ngẩn người. Cô đã đỡ đẻ nhiều phụ sản như vậy, nhưng hiếm thấy chồng ai không đi xem con trước mà lại quan tâm vợ. Đế đô đồn đại Mạc Đình Thâm rất yêu chiều vợ, quả thực là danh bất hư truyền. Y tá mỉm cười nói: "Mạc tổng yên tâm, Mạc phu nhân mệt mỏi sau sinh nên đã ngủ, không có gì đáng ngại." "Vậy tôi có thể vào thăm cô ấy không?" Mạc Đình Thâm lại hỏi. "Đương nhiên có thể," y tá nói. "Lát nữa Mạc phu nhân sẽ được đưa tới phòng bệnh nghỉ ngơi, Mạc tổng có thể vào phòng bệnh thăm cô ấy." Lúc này Mạc Đình Thâm mới thả lỏng, quay đầu liếc mắt nhìn con. Sau đó y tá đưa đứa trẻ tới phòng chăm sóc. Mạc Đình Thâm vội vã tới phòng bệnh của Lạc Thiên Ngưng. Anh dặn dò Ôn Tử Dương bọn họ chăm sóc đứa nhỏ, tự mình rời đi. Ôn Tử Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Hình tượng mà A Thâm xây dựng ở đế đô đã hoàn toàn sụp đổ, không ai thê nô hơn cậu ấy." Tường Đình mỉm cười nói: "Như vậy không tốt sao? Thiên Ngưng sẽ hạnh phúc cả đời." Chu Tử Phạm lại bất lực liếc nhìn Tường Đình, không biết bao giờ mới có thể để Tường Đình mở lòng, nguyện ý toàn tâm toàn ý gả cho anh ta nữa. Lúc Lạc Thiên Ngưng mơ màng tỉnh lại, còn chưa mở to mắt đã nghe thấy âm thanh quen thuộc: "Bà xã, em tỉnh rồi sao?" Lạc Thiên Ngưng nhếch khóe miệng, mỉm cười ừ một tiếng: "Con đâu?" "Ở phòng chăm sóc. Em muốn nhìn thì anh bảo y tá ôm tới." "Ôm tới đi, cho em xem một chút." Lạc Thiên Ngưng không kịp chờ đợi muốn gặp con mình. Mạc Đình Thâm gọi điện thoại cho Ôn Tử Dương. Không tới 2 phút, một đám người liền tiến vào. Lạc Thiên Ngưng miễn cưỡng liếc thấy con của mình trong đám người ấy. Tưởng Đình đặt con vào ngực Lạc Thiên Ngưng, đứa nhỏ lập tức ghé vào bên mẹ, oe oe kêu đói. Ôn Tử Dương vừa cười vừa nói: "Nhóc này lấy tên gì đây? Thật vất vả sinh ra một công chúa, không thể lại tùy ý đặt nhá." Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: "Bà xã đặt đi." Lạc Thiên Ngưng nghĩ nghĩ: "Mạc An có được không? Em đối với nó không cầu gì khác, chỉ cần nó bình an lớn lên là được." "Được, gọi là Mạc An đi." Mạc Đình Thâm cười gật gật đầu. Việc làm khai sinh và hộ khẩu cho đứa nhỏ lại một lần nữa rơi xuống đầu Ôn Tử Dương. Anh ta mới hẳn là đáng mặt cha nuôi của đứa bé này nha. Mạc An nằm bên cạnh Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng cười đùa với đứa bé. Mạc Đình Thâm nghĩ anh đời này cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Ông trời cho anh một người vợ tốt nhất thế giới, mà người phụ nữ này còn vì anh sinh hai trai một gái. Anh chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp của một gia đình hoàn chỉnh, thì bây giờ đều đã có tất cả. Mạc Đình Thâm cúi người hôn trán Lạc Thiên Ngưng một cái, nói: "Cảm ơn bà xã, em vất vả rồi." Lạc Thiên Ngưng mỉm cười với anh, tất cả tình yêu gói gọn trong một ánh mắt. Lúc cô trọng sinh sống lại, trong lòng cô mang theo đầy hận thù và lệ khí. Chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống hôm nay. Lần đầu gặp Mạc Đình Thâm, cô không dám nghĩ, không dám tới gần. Nhớ tới thiếu nữ khi đó mơ màng không hiểu tình yêu là gì, mới có thể quanh quẩn lâu như vậy. Mà bây giờ cô đã có một người chồng tốt nhất thế gian, có 3 đứa con khỏe mạnh đáng yêu. Đây là gia đình cô chưa từng nghĩ tới, cũng không dám mơ tới. Hiện giờ cô không còn gì tiếc nuối gì nữa. Tường Đình và Chu Tử Phạm đính hôn. Ít nhất thì việc đính hôn cũng đã được mọi người biết đến. Chu Tử Phạm nóng lòng trực tiếp đăng lên Weibo thông báo về việc đính hôn. Lạc Thiên Ngưng với tư cách là phó chủ tịch đã khuyên ngăn anh là: Chủ tịch công ty vẫn nên khiêm tốn chút. Hơn nữa Tường Đình cũng không quen với việc bị cư dân mạng theo dõi. Lúc này Chu Tử Phạm mới từ bỏ, nhưng vẫn 2-3 ngày lại đăng lên vòng bạn bè. Mấy người Mạc Đình Thâm đã miễn dịch với chuyện này, ngoại trừ Ôn Tử Dương là người duy nhất cả ngày kêu than toàn thế giới đều là vị chua của tình yêu. Chỉ có mình anh ta toát ra mùi thơm của cầu độc thân. Khi Lạc Thiên Ngông phát hiện ra cô ấy có thai, đám bạn bè bọn họ thực sự bị sốc một chút. Mấy người đàn ông nói Mạc Đình Thâm đã trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Hơn nữa tốc độ cũng thực sự rất nhanh. Về cơ bản, Mạc Đình Thâm cũng rất tự hào về điều này. Đôi khi, niềm vui của đàn ông thật đơn giản làm sao. Đàn ông ganh đua với nhau đều là ấu trĩ như vậy. Chu Tử Phạm trong lòng thầm ghen tị, nhưng lại không dám nhắc đến chuyện này với Tường Đình. Ngoài ra, bác sĩ cũng đã nói không chỉ một lần là cơ thể Tường Đình quá yếu, yếu từ khi còn ở trong bụng mẹ, cộng với tình trạng suy dinh dưỡng và uống thuốc trong thời gian dài khi còn nhỏ, dẫn đến thể chất cô có vấn đề nghiêm trọng, cho nên rất khó mang thai. Chuyện này luôn là nút thắt của Tường Đình, Chu Tử Phạm không dám nhắc đến. Anh sợ chọc vào nỗi đau của Tường Đình, cũng không muốn Tường Đình cảm thấy anh thực sự nóng vội muốn có con. Mặc dù anh thực sự ghen tị vì Mạc Đình Thâm có cả 3 đứa con, nhưng nói cho cùng ai mà không ghen tị cơ chứ. Mạc Đình Thâm là người biến thái, vợ anh ấy cũng là người biến thái, cuộc sống cũng rất biến thái. Về sau bọn họ phát hiện hai đứa con trai của họ còn biến thái hơn, hai gương mặt giống nhau như đúc, làm điên đảo chúng sinh kia đã không biết thu phục được bao nhiêu trái tim và tâm trí của các cô gái nhỏ, thậm chí còn vì đó mà gây ra những rắc rối lớn. Nhưng chuyện này để nói sau đi. Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao nói hết lời, dỗ dành người đàn ông nhà mình để qua đây ở cùng cô một đêm. Hộ chị em hiếm khi được ở chung một chỗ, chuyện nói không hết. Ai có thể nghĩ rằng sự quen biết và giao tiếp đơn giản như vậy đã khiến họ trở thành bạn của nhau trong nhiều năm. Ai ngờ rằng một người là một cô gái nổi loạn không có tiếng trong đoàn kịch trung học, còn một người là một cô con gái bị bắt nạt trong gia đình giàu có, còn một là đứa con gái riêng không nhìn thấy ánh sáng. Ba người từng vấp ngã có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Tiền bạc và xã hội xô bồ cũng không thể chia cắt được họ, ngược lại khiến họ càng trân trọng nhau hơn. Đêm hôm đó, ba người trò chuyện rất lâu, nói về chuyện ba đứa trẻ nhà Lạc Thiên Ngưng nghịch ngợm cỡ nào. Trình Giao càng ngày bị truyền thông đồn đại là có thai sinh con, còn Tường Đình bây giờ là đã là một nhân vật nổi tiếng ở đế đô. Cứ vậy mà trò chuyện cho đến nửa đêm, cho đến khi mơ màng ngủ mất. Khi đó anh vẫn còn là một chàng trai cao lớn, có bao nhiêu không cam lòng cùng ủy khuất. Trong bất chi bất giác, anh đã trưởng thành. Người đàn ông trưởng thành chững chạc như thế này, may mà đến cuối cùng vẫn là hai người bọn họ. Chu Tử Phạm hồi hộp đợi ở cửa, đã nói trước là đón dâu, phù dâu chặn đám nguyền lại. Hết lần này đến lần khác, Ôn Tử Dương và Lăng Tiêu, hai người bạn xấu này, với tư cách là phù rể mà không mảy may có một chút gấp gáp nào. Cô phù dâu hỏi: "Xin hỏi, mẹ anh và cô dâu cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?" Chu Tử Phạm trả lời: "Nhưng anh là một người thẳng tính, vì vậy anh đã cho may tất cả những chiếc váy cưới mà Tường Đình thiết kế thành váy cưới bày ở phòng khách trong nhà. Khi Tường Đình về đến nhà, suýt nữa thì bị dọa ngất đi." Đối với hành vi phá gia và không có não này của Chu Tử Phạm, Tường Đình nói rằng cô vẫn đang làm quen với nó, vì Chu Tử Phạm đã rất nỗ lực để tìm người làm ra nó. Cô đã chọn một bộ mà cô ấy thích nhất và là thiết kế ưng ý nhất, sau đó sửa lại một chút, coi như là váy cưới mặc trong hôn lễ. Bởi vì chuyện này mà ở đế đô có tin đồn rằng thiếu gia nhà họ Chu chiều chuộng vợ không có giới hạn, còn đặt trong phòng khách những chiếc váy cưới có giá trị liên thành để cô dâu từ từ chọn. Chiếc váy cưới mà Tường Đình mặc cũng trở thành váy cưới tiên nữ, được các nữ minh tinh và danh viện săn đón. Nhẫn cưới là viên kim cương do Chu Tử Phạm đích thân lựa chọn, tuy không đắt bằng viên kim cương hồng của Mạc Đình Thâm, nhưng cũng đủ khiến cả đế đô ghen tị. Anh cũng đặc biệt mời nhà thiết kế châu báu mà Tường Đình yêu thích nhất đến thiết kế nhẫn cưới cho hai người. Sáng sớm hôm sau, Tường Đình đã bị đánh thức. Cô luôn tự nhận mình là người nhà thiết kế gương mẫu, nhưng hôm nay cô thực sự còn chưa ngủ đủ. Khi stylist đang tạo kiểu cho cô, Tường Đình thậm chí còn không mở mắt ra, mê man bị kéo đi kéo lại. Trang điểm và tạo kiểu tóc xong đã là 2 tiếng sau, Tường Đình mặc váy cưới vào. Cô mới u mê phản ứng được mình thực sự phải kết hôn. Cảnh lần đầu tiên gặp Chu Tử Phạm phảng phất xuất hiện ở trước mắt. Lúc đó Chu Tử Phạm uống say, nằm trên bậc thềm nhà ở Chu, híp mắt hỏi: rốt cuộc tôi không tốt ở chỗ nào? Tường Đình giật mình, cô hiếm khi đáp lại lời của người xa lạ. Không phải anh không tốt. Hiện tại Chu Tử Phạm không quan tâm Tường Đình có thể có con hay không, hay sau này hai người có thể có con hay không. Điều quan trọng nhất đối với anh bây giờ là cưới Tường Đình về nhà. Lần trước trong hôn lễ của Mạc Đình Thâm, Trần Ngọc đã nghiêm túc dạy Tường Đình rằng đàn ông là một con diều, giữ dây là được rồi, không cần nắm quá chặt. Tường Đình dường như đối với chuyện này cũng không nóng lòng. Điều này khiến Chu Tử Phạm nóng lòng không thôi. Người mẹ này của mình thực sự không coi con dâu tương lai là người ngoài, cũng không ngại chia sẻ cách quản chồng với Tường Đình. Chu Tử Phạm cảm thấy nếu để Trần Ngọc tiếp tục dạy bảo cô như vậy, Tường Đình có thể sẽ cảm thấy chuyện kết hôn không có gì quan trọng cả. Vì vậy, Chu Tử Phạm vội vàng nhờ Trần Ngọc chọn ngày, lại nhờ vợ chồng Lạc Tiên Ngưng và Mạc Đình Thâm chọn giúp khách sạn. Váy cưới do Chu Tử Phạm đặt, anh cảm thấy váy cưới của Tường Đình phải có ý nghĩa mới được. Vì vậy chuyện đám cưới, Tường Đình không có gì phải lo lắng cả, cứ như vậy mà bị đẩy vào con đường hôn nhân. Đáng tiếc là khi Tường Đình kết hôn, Trình Giao và Lạc Tiên Ngưng đều là phụ nữ đã có gia đình nên không thể làm phù dâu cho cô. Vì vậy chỉ có thể tìm hai người có mối quan hệ khá tốt trong công ty. Nhưng may mà hai nhóc Mạc Dạ và Mạc Thanh đã lớn nên được làm hoa đồng cho Tường Đình. Vào đêm trước ngày cưới, theo phong tục, Tường Đình sẽ xuất giá từ nhà mẹ đẻ. Nhưng cô không thể quay lại nhà họ Tưởng, vì vậy cô đã chọn căn hộ ở Tiên Thành làm nơi xuất giá. Nơi đó là khởi đầu mà Lạc Thiên Ngưng giúp cô trong sự nghiệp, cũng được coi là nhà mẹ đẻ của cô đi. Câu hỏi này nghiêm túc sao? Người mẹ ở nhà kia là một người mẹ bình thường sao? Đơn giản là một vị tổ tông mà. Lúc này đương nhiên là con dâu quan trọng, anh dứt khoát chọn Tường Đình. Cô phù dâu lại hỏi: váy cưới của cô dâu xấu hay là nhẫn cưới xấu? Chu Tử Phạm cạn lời: váy cưới là Tường Đình thiết kế, nhẫn cưới được thiết kế bởi nhà thiết kế mà Tường Đình yêu thích nhất. Đây là câu hỏi sao? Đây đơn giản là câu hỏi mất mạng đó. Rốt cuộc là ai nghĩ ra câu hỏi như thế? Các phù dâu lặng lặng nhìn về phía Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm nhún vai nói: chuyện nhỏ. Chu Tử Phạm cạn lời: anh trai à, anh thành thật hạnh phúc bên vợ con được không à? Cản đường em làm gì? Chu Tử Phạm tuân thủ nguyên tắc không làm mất lòng người khác, từ chối trả lời câu hỏi tiếp theo, đưa hết phong bao lì xì trên người cho phù dâu, đổi lấy cơ hội được tiến vào phòng. Nhìn thấy cô dâu ngồi trên giường, Chu Tử Phạm đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Những phong bao lì xì đó thật đáng giá. Vốn cho là mọi chuyện đã kết thúc ở đây, thì lại có người nói với anh là phải tìm được đôi giày cưới mang vào cho Tường Đình mới được đem cô dâu đi. Tại sao kết hôn lại có nhiều thủ tục như vậy? Những thứ xấu xa này là kẻ nào đã nghĩ ra? Những người này là chuyện gì xảy ra? Chu Tử Phạm lục lọi căn phòng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới mấy lần, vậy mà vẫn không tìm thấy đôi giày cưới kia. Tổng thể căn phòng này lớn như vậy, cũng không thể có mật thất được chứ. Nhìn thấy Chu Tử Phạm mồ hôi nhễ nhại, Tường Đình âm thầm móc đôi giày từ trong ngực cô ra. Chu Tử Phạm cạn lời: khá lắm, rất khá. Trong nhà có một người mẹ ruột, bây giờ lại cưới được một cô vợ ruột. Giằng co một hồi, cuối cùng cũng thuận lợi rước được cô dâu đi. Đám cưới của Chu Tử Phạm có thể nói là tâm điểm của cả thành phố, còn long trọng hơn nhiều so với đám cưới của Mạc Đình Thâm. Thân là anh cả, Mạc Dạ cau mày nói: mẹ nói không được gọi thím là mẹ nuôi. Tường Đình sững sờ hỏi: tại sao? Mạc Dạ nhìn Lạc Thiên Ngưng một chút, như thể cậu không biết phải giải thích những gì mẹ nói như thế nào. Lạc Thiên Ngưng lúng túng cười: Chu Tử Phạm tìm đến chúng tớ, bảo bọn nhóc đổi cách xưng hô, gọi cậu là thím. Mạc Thanh gật đầu: đúng vậy, chú nói thím là vợ của chú ấy, không phải mẹ nuôi của bọn con, nên phải gọi là thím. Tường Đình cạn lời: cô không muốn làm thím đâu, cô chỉ muốn là mẹ nuôi của ba đứa nhóc thôi. Trình Giao lẳng lặng cười nói: chấp nhận số phận đi, Chu Tử Vũ đã nói chuyện này từ lâu. Đã lâu bọn nhóc không gọi tớ là mẹ nuôi rồi. Kết hôn thật đáng sợ. Mà lúc này Mạc Đình Thâm với tư cách là người nhà của Chu Tử Phạm, đương nhiên ngồi ở hàng ghế đầu với Trần Ngọc, nhưng chỉ là vị Mạc tổng luôn xa cách và cao quý, lại đang ôm một cô bé hồng phấn trên tay, lông mày cong lên mỗi khi gặp ai đó, bất kể bao nhiêu tuổi, mở miệng ra là gọi anh trai chị gái, khiến ai cũng phải suýt xoa, khen ngợi cô bé xinh xắn lanh lợi. Mặc An nép vào lòng Mạc Đình Thâm, nhìn về mặt nghiêm túc của Mạc Đình Thâm, nói: "Ba, chú kết hôn." Mạc An còn nhỏ nên không thể nói một câu dài như vậy. Mạc Đình Thâm kiên nhẫn gật đầu, nhìn cô con gái bảo bối của mình, nói: "Đúng vậy, chú kết hôn." Những người xung quanh nhìn vào bộ dạng làm ba của Mạc Đình Thâm ngạc nhiên đến mức muốn rớt cả mắt ra ngoài. Vẫn luôn nghe nói Mạc Tổng oai phong trên thương trường, nào đã từng nghe nói đến ở nhà dỗ dành con. Mạc An lại nhìn Mạc Đình Thâm hỏi: "Ba không vui?" Mạc Đình Thâm gật đầu: "Ừ, ba không vui." "Tại sao?" Mạc An cắn ngón tay, muốn biết ba mình tại sao lại bày ra sắc mặt này. Mạc Đình Thâm đưa bàn tay nhỏ bé của Mạc An ra khỏi miệng bé, lấy khăn tay ra lau, nói: "Bởi vì tối hôm qua mẹ con không về nhà." Tất cả mọi người sững sờ. Thế nô như vậy sao? Dính người như vậy sao? Có dám rắc thêm chút cẩu lương hay không? Mạc An nhíu mày. Với khả năng phân tích hiện tại của bé, bé chỉ có thể nghĩ là ba đang nói đến mẹ. Vượt qua mối quan hệ của ba người là bé liền không hiểu được. Thế là Mạc An nhìn xung quanh, tiến đến bên cạnh Mạc Đình Thâm, cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Mạc Đình Thâm, tự cho là mình nói rất nhỏ mà nói chuyện với ba. "Mẹ hư." Mạc Đình Thâm liếc mắt nhìn Mạc An, nghiêm mặt nói: "Mẹ không hư." Mạc An chớp chớp đôi mắt to nói: "Ba ba hư." Mạc Đình Thâm trả lời: "Ba cũng không hư." Mạc An chán nản. Bé nghe không hiểu nên mất hứng đối với cuộc trò chuyện này, quay đầu vui vẻ cùng Chu Tử Vũ chơi đùa, lớn tiếng kêu: "Chú ơi, chú ơi." Mạc Đình Thâm cạn lời, luôn cảm thấy khi sinh con gái ra trí thông minh đã dùng hết rồi hay gì. Rõ ràng là Mạc Dạ và Mạc Thanh lúc rất nhỏ đã có thể hiểu những gì họ nói, nếu không hiểu sẽ hỏi cho rõ. Mạc An thì khác, nói xong không hiểu sẽ không tiếp tục chuyện này nữa, bắt đầu tìm chuyện khác mà làm, hoàn toàn không để ý đến người cha già của mình. Nhưng người cha già Mạc Đình Thâm không chỉ là thê nô, mà còn là nô lệ của con gái. Cho dù hai đứa con trai có thông minh đến đâu, Mạc Đình Thâm cũng sẽ không chiều chuộng. Nhưng mà đối mặt với Mạc An, cho dù Mạc An có phá nhà đi chăng nữa, Mạc Đình Thâm vẫn sẽ cười híp mắt mà cho bé một ngôi nhà khác. Khi đám đông ồn ào, cô dâu cuối cùng cũng bước ra. Tường Đình bước trên thảm đỏ trong bộ váy cưới màu trắng. Phía sau cô là hai cậu nhóc điển trai Mạc Dạ và Mạc Thanh đang nâng váy cưới đi vào lễ đường. Mạc Dạ và Mạc Thanh từ nhỏ đã đẹp trai, lại được gắn mác là người nhỏ Mạc, cũng là cặp song sinh hiếm có. Vừa bước trên thảm đỏ đã bị vô số người vây quanh, nhưng hai cậu nhóc lại không luống cuống, đối mặt với cảnh tượng như vậy mà vẫn rất bình tĩnh kết thúc cả hành trình, rất có phong thái của Mạc Đình Thâm. Trên sân khấu, Chu Tử Phạm và Tưởng Đình lần lượt tuyên thệ, sau đó nhận nhẫn từ hai hoa đồng đưa trao cho nhau, hôn lễ coi như hoàn tất. Khách mời vỗ tay chúc phúc, Mạc An cũng vui vẻ vỗ vỗ tay nhỏ hô: "Anh trai, anh trai." Cô bé nhìn thấy hai người anh trai của mình đẹp trai đứng trên sân khấu, mặc bộ vest nhỏ xinh, cổ áo còn thắt nơ, vô cùng đáng yêu. Sau hôn lễ là tiệc tối, hai phù rể Lăng Tiêu và Ôn Tử Dương rất chu đáo mà giúp Chu Tử Phạm cản rượu. Dù sao thì cũng có cả hàng chục bàn tiệc người thân và bạn bè, nếu ai Chu Tử Phạm cũng tiếp rượu, chỉ sợ sẽ nhập viện vào đêm tân hôn mất. Tường Đình không uống rượu với lý do sức khỏe không tốt, cũng không có ai làm khó. Buổi tối, Tường Đình trở về phòng sớm, Chu Tử Phạm một mình đối phó với khách mời, thật vất vả mới dỗ được đám người này trở về khách sạn ngủ. Chu Tử Phạm vội vàng trở về phòng tìm Tường Đình. Vì có rất nhiều khách mời và khung cảnh rất hoành tráng nên hôn lễ được tổ chức trong khách sạn. Phòng tân hôn của hai người cũng nằm trong dãy phòng tổng thống đẹp nhất trong khách sạn. Chu Tử Phạm vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Tường Đình vẫn còn mặc lễ phục ngay ngắn ngồi trong phòng khách đợi anh. Anh và người phụ nữ này đã quen biết nhiều năm như vậy, nhưng may mắn thay anh không bỏ cuộc, cuối cùng họ cũng được an nhàn ở bên nhau. Bây giờ Tường Đình nhu thuận an tĩnh ngồi ngay trước mặt, lòng Chu Tử Phạm tràn đầy nhu tình và tình yêu đều được bộc lộ ra, hận không thể giải quyết cô ngay tại chỗ. Anh cũng chính xác làm như vậy. Chu Tử Phạm nóng lòng muốn trở về phòng ngủ, trong phòng khách cũng không tìm được. Mặc dù Tường Đình ngượng ngùng, nhưng vào đêm tân hôn vẫn làm theo ý của Chu Tử Phạm. Hai người còn chưa kịp làm gì thì cửa bất ngờ bị đẩy ra, một nhóm người ào vào, hô lên: "Tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử, cung hỷ phát tài, trăm năm hòa hợp. Chu Tử Phạm sững người, tại sao cảnh này lại quen thuộc đến như vậy? Chợt nhớ tới lúc Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng kết hôn, đêm tân hôn bọn họ cũng đùa giỡn Mạc Đình Thâm như vậy. Chu Tử Phạm còn chưa kịp hỏi ai là người đứng sau chỉ điểm thì Mạc An đã chen ra khỏi đám đông, loạng choạng đứng trong phòng khách, hét lên: "Ba ơi, chơi trốn tìm!" Chu Tử Phạm cạn lời, tất cả mọi người đều sững người. Mạc Đình Thâm cũng cạn lời: "Nhà có một cô con gái ngốc, phải làm sao? Đang chờ online, rất khẩn cấp." Bây giờ Chu Tử Phạm không cần hỏi thì cũng biết ai là kẻ cầm đầu. Người đàn ông này không chỉ xấu xa mà còn thủ dai. Đây cũng là quá thủ dai đi, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi mà. Cuối cùng Chu Tử Phạm chỉ có thể cam chịu đem toàn bộ phong bao lì xì chưa phát ở trên người ra, cầu xin mấy ông lớn này mau đi về ngủ, đừng làm phiền anh với vợ giao lưu tình cảm. Lúc này mới đuổi được đám người này đi. Sau khi bị quấy rầy, Chu Tử Phạm dứt khoát khóa cửa lại, rồi bế Tường Đình trở về phòng ngủ, lại khóa kỹ cửa phòng ngủ, sau đó mới yên tâm làm chính sự. Chuyện xấu hổ nhất chính là sáng sớm hôm sau, Chu Tử Phạm không tìm được chìa khóa. Tìm không được chìa khóa thì bọn họ cũng không thể ra ngoài được. Cửa này rất ghê gớm, một khi khóa lại thì phải dùng đến chìa khóa mới có thể ra ngoài. Chu Tử Phạm ở trong phòng gấp đến mức đi quanh quanh. Bây giờ Tường Đình vẫn chưa thức dậy. Khi cô tỉnh dậy, cô đói muốn ăn. Chẳng nhẽ lại nói với cô tối hôm qua chồng cô quá kích động nên là mất chìa khóa. Suy nghĩ thôi cũng thấy rất xấu hổ. Cuối cùng Chu Tử Phạm chọn cách gửi tin nhắn cho Ôn Tử Dương. Chưa tới 5 phút, Ôn Tử Dương đã tìm được người tới mở cửa. Ngay cả bữa sáng do khách sạn chuẩn bị cũng được dọn lên bàn. Chu Tử Phạm còn chưa kịp cảm ơn thì Ôn Tử Dương đã cười híp mắt nhìn anh, hỏi: "Thế nào, ngày đầu tiên kết hôn sẵn sàng bỏ đói cô dâu, để muốn làm gì thì làm?" Chu Tử Phạm cạn lời. Ôn Tử Dương lại nói: "Coi như là vợ chồng son, cũng chưa từng thấy ai dính nhau nhốt mình lại trong phòng như thế này. Nhìn không ra, nhìn không ra." "Xung động cái gì, đó chỉ là nhất thời sơ suất thôi." Tường Đình tỉnh dậy là có bữa sáng, cũng lười tính toán chuyện đêm qua với Chu Tử Phạm, vội vàng ăn sáng xong rồi về nhà. Ngôi nhà mới của họ chính là nơi Chu Tử Phạm cầu hôn, được trang trí theo sở thích của Tường Đình. Bây giờ cuối cùng họ cũng có thể dọn đến ở. Tường Đình vui mừng khôn xiết. Biệt thự này cách Hồng Phong Uyển của Lạc Thiên Ngưng không xa. Tường Đình thỉnh thoảng có thể đến Mặc Gia để chơi đùa với đám nhóc. Chỉ là sau đám cưới, đám nhóc không ai chịu gọi cô là mẹ nuôi cả, đều đổi sang gọi thím. Tường Đình hết cách. Cách xưng hô như này khiến cô xấu hổ đến mức không thừa nhận. Tường Đình rất thích trẻ con, nhưng cô vẫn chưa mang thai. Có lẽ bởi vì quá muốn có con nên mới trở nên khó khăn hơn. Có lẽ bởi vì thể chất của cô khó mà cải thiện. Rất nhiều nguyên nhân bác sĩ cũng không nói rõ được. Dù sao thì chuyện mang thai cũng phải dựa vào duyên phận. Chu Tử Phạm thì lại nghĩ rất thoáng. Dù sao kiếp này hai người họ còn rất nhiều thời gian, không gấp gáp chuyện mang thai. Cho dù cả đời không có con cũng không quan trọng, chỉ cần có nhau là đủ rồi. Chu Tử Vũ và Trình Giao chưa lấy con hoàn toàn là vì sự nghiệp của cả hai. Trình Giao là ảnh hậu đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cô ấy debut được 10 năm, vẫn chưa đến 30 tuổi mà đã là diễn viên nổi tiếng. Việc quan trọng nhất lúc này là củng cố địa vị thành tích, vội vàng sinh con rất bất lợi cho sự nghiệp của cô ấy. Chu Tử Vũ hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của vợ. Lúc nào vợ nói muốn có con thì là lúc đó. Dù sao thì việc lớn việc nhỏ cũng đều do Trình Giao định đoạt. Người u sầu nhất trong Chu gia có lẽ là Trần Ngọc. Trước đây suốt ngày lo không có con dâu, bây giờ suốt ngày lo không có cháu trai cháu gái. Hận không thể nhìn thấy Tường Đình và Trình Giao có thai mới yên tâm. Dù thế nào đi nữa, cô gái nổi loạn đến từ đoàn kịch trường trung học cũng đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Đứa con gái riêng hơn 20 năm vô hình kia cũng đã có được gia đình êm ấm mà cô hằng mong ước. Nhưng cô gái trẻ có ước mơ không giới hạn và nhiệt huyết khi còn trẻ, cuối cùng cũng đã có được cuộc sống mà họ hằng mong muốn nhất. Những khiếm khuyết nhỏ còn lại trong cuộc sống chính là thứ nên có trong cuộc sống. Cái gọi là không hoàn hảo mới được coi là cuộc sống. Từ nhỏ Mạc An đã biết hai anh trai của mình đáng sợ như thế nào. Nhỏ thì học vượt lớp, lớn lên thì càng ngày càng tài giỏi. Mạc An cảm thấy có chạy gãy chân cũng không đuổi kịp hai anh trai. Vì thế bỏ đi, cô không đuổi theo nữa. Em gái là gì, chính là người có ra ngoài chọc thủng trời cũng có anh trai vá giúp. Anh trai không giúp được thì có người ba vĩ đại, thực sự không được mới nhờ tới mẹ, lúc đó cùng lắm là bị người mẹ bạo lực của mình đánh cho một trận mà thôi. Vì thế từ nhỏ Mạc An đã gây họa không ít. Hôm nay không phải tới nhà Chu Tử Phạm phá đồ thì ngày mai tới nhà Chu Tử Vũ mang cúp ra vẽ. Nhưng hai thím đều vô cùng yêu thương và nuông chiều cô. Do đó, chuyện Mạc Dạ tặng chiếc đồng hồ bản giới hạn của Mạc Thị cho Chu Tử Phạm, Mạc Thanh bỏ tiền túi đưa Đại Ngôn quảng cáo cho Trình Giao, còn Mạc An vui vẻ lắc lư ở nhà đã thành chuyện thường ngày. Từ nhỏ Mạc An đã hiểu bản thân kém hơn hai anh trai của mình rất nhiều, vì thế chưa bao giờ cô nói với người khác mình là con gái Mạc Gia. Khi vào cấp 2, lúc nhập học cũng là cô tự mình ngồi xe buýt đi học. Vì vậy bạn bè trong lớp cảm thấy Mạc An ngoại trừ xinh đẹp thì cũng không có gì đặc biệt. Mạc An nghĩ cô có thể không xinh đẹp sao? Nhìn xem nhan sắc như hoa như ngọc của ba và mẹ cô liền biết. Hơn nữa hai nam thần nữ sinh trong trường điên cuồng mê mẩn chính là anh trai của cô đó. Cấp 2 và cấp 3 của cô là một trường. Đây là trường học quý tộc. Những học sinh trong này có gia cảnh không phú thì quý. Trong trường cũng có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi. Người mới 18 tuổi đã hiểu biết nhiều thứ có thể gặp ở khắp nơi. Mạc An ở cấp 2 đóng vai người vô hình. Mặc dù xinh đẹp nhưng thành tích rất bình thường. Thường ngày cũng không thích nói chuyện. Hoạt động tập thể cũng không hay tham gia. Mọi người đều nghĩ chắc hẳn gia thế cô bình thường, cách hào môn thế gia còn xa lắm. Nhưng hai anh trai của cô thì không giống. Đôi song sinh này trí thông minh biến thái, có thể học vượt cấp từ lúc tiểu học. Nhưng Lạc Thiên Ngưng không cho hai đứa náo loạn như thế. Cô muốn để chúng hưởng thụ thời gian còn ở sân trường. Vì thế hai người đã chiếm vị trí thành tích cao nhất toàn trường cấp 3, còn chiếm cả vị trí nam thần của trường. Đành chịu thôi, hai người dáng vẻ giống nhau, còn là nam thần, không có gì để bàn cãi. Ngoài cái đó ra, toàn trường còn biết bọn họ là thiếu gia Mạc Gia. Mạc Gia là hào môn trăm năm ở đế đô. Có biết bao nhiêu người muốn trèo lên, nhiều người muốn qua lại với bọn họ. Nhưng hai nam thần đều lạnh lùng. Bọn họ không chỉ là cặp sinh đôi mà còn giống như là hình với bóng. Buổi học đầu tiên Mạc An được phân lớp học, Mạc Dạ và Mạc Thanh đi tới cổng bên trường cấp 2. Hai người đứng đó nhìn vào bên trong giống như thần canh cửa. Nữ sinh toàn trường đều súng lại, ai cũng muốn biết vì sao hai nam thần lạnh lùng lại chạy tới trường cấp 2. Có nữ sinh còn kích động muốn ngất xỉu, ai biết được nam thần tới tìm ai. Không chừng tới tìm bạn gái tương lai cũng nên. Mạc An nhìn đám nữ sinh xung quanh, lặng lẽ gửi tin nhắn WeChat trong nhóm anh em, nói: hai anh tới làm gì? Mạc Dạ nhắn: xem em có bị bắt nạt không? Mạc Thanh nhắn: xem buổi học đầu tiên em có khóc nhè không? Mạc An trả lời: nhanh đi đi được không? Lớp em sắp ùn tắc rồi. Mạc Dạ và Mạc Thanh đều trả lời: không chào đón anh sao? Mạc An trả lời: anh hai anh ba, hai người sinh đôi, nhưng không phải sinh đôi dính liền nhá. Đừng nói cùng một lúc như vậy chứ. Khi ba người đang gửi icon trong WeChat, Hoa Khôi lớp nhẹ nhàng đi ra. Cô ta tên Triệu Ý Nhiễm. Ngày đầu tiên đi học, mặc chiếc váy xếp ly xinh đẹp, tóc dài bồng bềnh bước xuống từ một chiếc John Joshi, nhìn thôi cũng biết là thiên kim tiểu thư. Một nữ sinh phía sau vỗ vai Mạc An, nói: ai, bọn họ đều đi ngắm nam thần, cậu không đi sao? Mạc An lúng túng cười: tôi không đi, không có hứng thú. Thực sự cô đã nhìn phát chán. Mười mấy năm nay hai gương mặt đó đều xuất hiện trước mặt cô. Lúc Triệu Ý Nhiễm đi ngang qua nghe được câu này, liền hừ một tiếng, nói: giả vờ cái gì chứ, bản thân không đủ tư cách, cũng đừng có khoe khoang. Mặc An ngần người không nói chuyện. Cô rất rộng lượng, sẽ không so đo, không so đo. Triệu Ý Nhiễm coi thường nhất chính là những bạn học gia cảnh bình thường, nhưng cứ nhất định chen chân vào trường quý tộc học để nâng cao giá trị bọn họ. Cô ta đi tới cửa, dừng lại trước mặt Mạc Dạ và Mạc Thanh giả vờ vuốt tóc. Mạc Dạ nhíu nhíu mày, liếc nhìn phía trong. Triệu Ý Nhiễm lại dịch người vào bên trong. Mạc Dạ đứng sang bên khác, Triệu Ý Nhiễm cũng dịch sang bên đó. Mạc Dạ liếc nhìn. Triệu Ý Nhiễm nhìn gương mặt đẹp trai của Mạc Dạ, nghiêng người về phía trước, lấy hết dũng khí, nói: học trưởng, chào anh, em tên là Triệu Ý Nhiễm, em thích anh. Mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lần đầu thấy có người to gan thổ lộ như vậy. Mọi người đều chờ phản ứng của Mặc Dạ, nhưng Mặc Dạ chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn cô ta, nói: "Tránh ra." Triệu Ý Nhiễm không cam tâm: "Học trưởng, em..." "Tôi ghét họ Triệu." Lý do của Mặc Dạ thực sự kỳ quái, nhưng Mặc An nghe hiểu. Người một nhà bọn họ đều không thích họ Triệu, Mặc Dạ cũng chỉ tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua mà thôi. Triệu Ý Nhiễm nghe vậy cứng đơ tại chỗ nhìn Mặc Dạ, còn muốn nói tiếp gì đó. Mặc Thanh không nói thành lời, vỗ vỗ vai Triệu Ý Nhiễm. Triệu Ý Nhiễm thấy vậy thì trong lòng nở hoa. Bất luận là anh hay em, ai cũng rất được. Mặc Thanh nhìn cô ta, vẻ mặt ghét bỏ: "Bạn học, em không thấy mình đang cản đường người khác sao?" Mặt Triệu Ý Nhiễm lập tức đỏ bừng, cô ta cực kỳ lúng túng. Cô ta chỉ muốn nói chuyện với nam thần một chút thôi. Bằng dung mạo và gia thế của cô ta, nam thần không thể không để ý tới cô ta chứ. Nhưng sự thật chứng minh, đôi song sinh này thực sự không để ý cô ta. Mặc An không nhịn được mà suy cười ra tiếng. Triệu Ý Nhiễm quay đầu hung hăng lườm cô: "Từ nay về sau xem như bọn họ kết thù." Triệu Ý Nhiễm cực kỳ ghét Mặc An, nhưng Mặc An cũng lười để ý tới cô ta. Không có việc gì, cô sẽ tản bộ tới khuôn viên trường cấp 3, nghe chuyện xấu của hai anh trai mình. Ví dụ như trong cặp sách Mặc Dạ, thư tình nhiều tới có thể làm nháp. Trong ngăn bàn Mặc Thanh chất đầy sô-cô-la. Nghe nói nữ sinh duy nhất bên cạnh Mặc Dạ và Mặc Thanh là chủ tịch hội học sinh, học tỷ Tống Nghiên, đẹp người đẹp nết, giọng nói ngọt ngào, là hoa khôi trường học, cũng là nữ thần trong mắt nhiều nam sinh. Đúng lúc Mặc An và Triệu Ý Nhiễm cùng vào hội học sinh, buổi gặp mặt đầu tiên cũng tình cờ gặp Tống Nghiên. Mặc An tỉ mỉ đánh giá người tên Tống Nghiên này, người chính xác rất xinh đẹp, nhưng so với mẹ và hai thím của cô thì còn kém xa, chỉ có thể coi là đẹp hơn mức trung bình thôi. Nhưng tính tình có vẻ ôn nhu, thái độ với cô cũng rất có kiên nhẫn. Vì thế Mặc An không có việc gì liền chạy tới chỗ Tống Nghiên nghe ngóng chuyện phiếm. Tống Nghiên là con thứ của Tống Thị, Tống Gia và Lạc Thiên Ngưng lúc còn trẻ có chút liên quan không nói rõ được, nhưng mọi thứ cũng đều là quá khứ. Mỗi lần hoạt động hội học sinh xong, Tống Nghiên đều sẽ cười híp mắt nói chuyện phiếm với mọi người, sau đó nói: "Tôi có hẹn ăn cơm với học trưởng rồi, mọi người tự chơi nhé." Lúc này rất nhiều nữ sinh đều hé lộ ra ánh mắt hâm mộ. Người được gọi là học trưởng không phải là hai nam thần Mặc Dạ và Mặc Thanh sao? Nhưng mà trai xinh gái đẹp ở cạnh nhau cũng là tuyệt phẩm. Lúc này Triệu Ý Nhiễm sẽ nghiến răng nghiến lợi nói: "Chảnh cái gì chứ, chỉ biết khoe khoang." Mặc An hí hửng sắp lại gần hỏi: "Sao cậu biết chị ta khoe khoang?" Triệu Ý Nhiễm hiếm khi cho Mặc An sắc mặt tốt: "Nếu chị ta thực sự không thích nam thần thì nên có bạn trai, làm gì có chuyện cùng hai nam thần ăn cơm." Mặc An nghĩ nghĩ, cũng có thể là như vậy. Về nhà cô sẽ hỏi hai anh trai mình rốt cuộc bọn họ có ai thích Tống Nghiên không. Mặc Dạ liếc mắt nhìn cô hỏi: "Tống Nghiên, chủ tịch hội nào à? Không phải hay cùng nhau ăn cơm với người ta sao? Anh mù à?" Mặc Dạ lắc đầu: "Không để ý." Mặc Thanh chẹp miệng một cái: "Anh biết, cô ấy đúng là xinh đẹp, nhưng để nói thích thì không hề, nhiều nhất chỉ là bạn mà thôi." Mặc An lại chạy tới chỗ Tống Nghiên hỏi: "Học tỷ Tống Nghiên, chị thích học trưởng Mặc Dạ hay Mặc Thanh?" Tống Nghiên xấu hổ cười nói: "Chuyện này nhìn kết quả cạnh tranh của bọn họ đi." Mặc An muốn ngu người luôn. Cạnh tranh, ai cạnh tranh? Hai anh trai của cô mỗi ngày đều ăn cơm ngủ nghỉ ở nhà, rảnh thì nghiên cứu hợp đồng làm ăn, căn bản không cùng tần sóng với cô ta. Cạnh tranh duy nhất giữa bọn họ chính là ai có thể lái xe thể thao Mặc Đình Thâm mới mua để trong gara đi trước. Mặc An biết hai người họ ai cũng không lái được. Người ba mà bọn họ tôn kính là một người cuồng vợ. Lạc Thanh Ngương chỉ nói một câu xe thể thao dễ nhìn, Mặc Đình Thâm liền mua xe chỉ để đưa Lạc Thanh Ngương đi hóng gió, người khác cũng đừng hòng chạm vào. Mặc An cảm thấy mình được nhặt về, nhưng chú lớn đã kịp thời thay đổi ý nghĩ của cô, chứng minh bọn họ là ruột thịt. Chẳng qua còn lộ ra việc năm đó đặt tên cho Mặc Dạ và Mặc Thanh rất qua loa. Nghe nói là vì lúc sinh ra Mặc Thanh khóc quá lớn nên Mặc Đình Thâm đã qua loa lấy cái tên này. May mà họ Mặc còn nghe êm tai, Nếu không Mạc Thanh đoán chừng là cái tên nghe rất buồn cười. Sau khi biết được bộ mặt thật của vị học tỷ xinh đẹp thì Mạc An cũng dần dần cách xa chị ta. Nhưng từ khi vào hội học sinh, mọi người đều để ý tới dung mạo xinh đẹp của Mạc An, nói cô chăm chỉ chịu khó, miệng nói cũng ngọt, nên kết giao được nhiều bạn bè. Không ít nam sinh đều có ý với cô, thậm chí còn lưu truyền câu nói Mạc An là hoa khôi của trường. Khoảng thời gian này làm Tống Nghiên rất không vui. Địa vị của cô ta trong trường học và hội học sinh không thể nào bị lay động được. Mạc An chỉ là một cô bé mới nhập học, sao có thể nổi tiếng như vậy chứ? Vì thế lúc nào Tống Nghiên cũng trong sáng ngoài tối, âm thầm chèn ép Mạc An. Chị ta thường hay giao rất nhiều công việc rắc rối cho Mạc An, rồi chỉ trích cô làm không tốt trước mặt mọi người. Thậm chí liên hoan lần này, Tống Nghiên ngồi trước mặt mọi người nói Mạc An chọn chỗ không tốt, phục vụ ở đây không ổn. Thậm chí còn ngáng chân, làm đổ nửa ly đồ uống vào váy Mạc An. Triệu Ý Nhiễm ngồi bên cạnh giễu cợt nhìn Mạc An, nói: "Ai, quá mất mặt." Với tính khí của Mạc An thì cô đã nhịn lắm rồi. Đám nam sinh xung quanh đều tranh nhau muốn đưa cô về, nhưng Mạc An lại đứng lên, hất thẳng ly đồ uống vào mặt Tống Nghiên. Lúc này cả phòng đều yên lặng. Mọi người đều biết gia sản nhà Tống Nghiên lớn, lại là nhân vật quan trọng trong trường, có ai dám bắt nạt chị ta chứ. Cô bé Mạc An này cũng thật to gan, lại dám hất nước vào mặt chị ta. Tống Nghiên trừng mắt với Mạc An, vội vã mắng: "Cô điên à?" Mạc An nhún nhún vai, nói: "Không phải chị quen biết Nam Thần sao? Tùy tiện gọi một người tới đón đi, cũng để mọi người mở mang một chút. Nếu không còn cho là chị khoác lác đấy." Lời vừa nói xong, Triệu Ý Nhiễm cũng gấp gáp. Cô ta cũng không tin Tống Nghiên có thể gọi Nam Thần đến. Cô ta không theo đuổi được, nhưng cũng không thể là Tống Nghiên này. Tống Nghiên chật vật lau tóc, rồi gửi tin nhắn cho Mạc Dạ và Mạc Thanh. Mạc An cũng mở điện thoại, nói: "Tôi bảo người nhà tới đón." Tống Nghiên cười lạnh: "Người nhà, gia đình thế nào đây? Không phải sẽ đạp xe tới đón chứ?" Mạc An chỉ mỉm cười không trả lời. Lúc này Mạc Dạ và Mạc Thanh cũng ăn cơm ở phòng bên cạnh, ghé qua đây cùng lắm cho đến 5 phút. Quả nhiên mấy phút sau, cửa phòng bao bị đẩy ra, hai nam thần đẹp trai cao ráo đi tới, khiến mọi người trong phòng kinh ngạc. Rất nhiều nữ sinh phải trợn tròn mắt. Hai mắt Triệu Ý Nhiễm càng tỏa sáng, mọi người đều ghen tị với Tống Nghiên, không ngờ chị ta có thể gọi hai nam thần tới thật. Tống Nghiên rưng rưng nhìn hai anh em Mạc Gia đang chuẩn bị nói chuyện thì Mạc Gia đã trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tống Nghiên đỏ mặt nhìn Mạc Gia, nhưng lại thấy người Mạc Gia nhìn là Mạc An. Tống Nghiên ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì Mạc Thanh đã tức giận hỏi: "Đang hỏi em đấy, làm sao lại thế này?" Mạc An liếc mắt một vòng, chớp chớp mắt chỉ vào Tống Nghiên, nói: Chị ta hất em." Mạc Thanh trừng mắt với Tống Nghiên, ngữ khí hết sức tức giận: "Cô bị điên à?" Tống Nghiên trợn tròn mắt, cô ta đã lớn tới chừng này cũng chưa bị ai mắng như vậy đâu, hơn nữa còn là hai nam thân cô ta thích. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vì sao hai người lại quan tâm tới Mạc An mà không phải là cô ta? Không phải bọn họ tới tìm cô ta sao? Mạc Dạ chỉ lạnh lùng nhìn Tống Nghiên không nói gì. Cậu cởi áo khoác ra choàng lên người Mạc An, nói: "Chị ủy khuất như vậy sao?" Mạc An hít hít mũi: "Không có, em cũng hát lại." Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hiện tại mọi người đã tin hai nam thần này tới tìm Mạc An chứ không phải Tống Nghiên. Đừng nói tới tìm chị ta, phản ứng của hai người họ hình như còn không quen biết Tống Nghiên nữa. Mà Mạc An luôn luôn tùy hứng, lúc này lại như cô gái nhỏ, không hài lòng dậm dậm chân, nói: "Hai anh chậm thật đấy, lâu như vậy mới đến. Người em ướt rồi, làm sao mà ra ngoài đây?" Mọi người lại choáng váng. Đã có ai dám nói chuyện với anh em Mạc Dạ như vậy chưa? Ai nhìn thấy hai người họ mà không khách khí, Mạc An còn dám kén chọn. Nhưng bây giờ bọn họ không hiểu Mạc An là bạn gái sao, hay có quan hệ khác, sao có thể được chiều mà kêu như vậy? Đừng nói bọn họ không hiểu, ngay cả Tống Nghiên và Triệu Ý Nhiễm cũng không hiểu. Mạc An không phải con gái gia đình bình thường sao? Sao có thể quen biết hai nam thần? Mạc An nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, bất lực xua tay, nói: "Học tỷ Tống Nghiên, chị còn chưa hiểu sao? Tôi họ Mạc, hiểu không?" Lúc này Tống Nghiên đã hiểu. Cô ta ngần người nhìn Mạc An, sững sờ khi quay qua nhìn Mạc Dạ và Mạc Thanh. Lần đầu tiên cảm thấy Mạc An xinh đẹp như vậy, có chút giống hai anh em Mạc Dạ và Mạc Thanh. Cô ta chỉ nghe nói Mạc Gia còn có một cô con gái út, nhưng cũng không có cơ hội quen biết. Mạc An là con gái Mạc Gia, sao có thể chứ? Mạc Dạ mặc kệ mọi người nghĩ gì, cậu quay qua liếc nhìn Tống Nghiên, nói: chiếc váy này của An An là bản giới hạn năm nay của GCL, cô định đền thế nào? Tống Nghiên choáng váng. GCL chính là thương hiệu cao cấp của phu nhân Chu gia. Những năm nay đều là trang phục mà phụ nữ ở đế đô ao ước. Cô ta cũng muốn nhưng không có cửa. Không ngờ được chiếc váy Mạc An mặc này lại là bản giới hạn. Tống Nghiên cúi đầu không nói lời nào. Mạc Dạ cũng không để ý tới cô ta, cúi người bế em gái nhà mình lên, đắp kín áo khoác cho Mạc An rồi rời khỏi phòng. Mạc Thanh lườm Tống Nghiên nói: tốt nhất Tống thị nên mang tiền tới trước chiều mai, nếu không... Mạc Thanh chưa nói xong đã quay người rời đi. Cậu lười nói, một số việc không cần phải nói rõ ràng như vậy. Trong phòng lúc này lặng ngắt, bọn họ không thể ngờ được cô gái bình dị gần gũi như Mạc An lại là thiên kim tiểu thư Mạc gia. Hai nam thần nổi tiếng toàn trường kia lại là anh trai của cô ấy. Có trách mỗi lần mọi người bàn tán say mê chuyện nam thần thì Mạc An đều không xen vào. Hóa ra là trong lòng đều biết rõ, căn bản không thèm chia sẻ với bọn họ. Một lúc sau thì trong phòng cũng ồn ào hơn. Đám người này mồm năm miệng mười thảo luận chuyện Mạc An. Không ai để ý Tống Nguyên rời đi từ lúc nào. Cô ta thực sự quá mất mặt. Cô ta luôn miệng nói quan hệ giữa mình và anh em Mạc gia tốt như thế nào, hai người họ quan tâm cô ta bao nhiêu, nhưng cuối cùng ngay cả mặt em gái nhà người ta cũng không biết. Bây giờ thì hay rồi, cô ta đã hoàn toàn đắc tội với ba anh em Mạc gia. Sau này đừng nói là leo lên Mạc gia, ngay cả mặt của Mạc Dạ và Mạc Thanh cũng không thấy được nữa. Vừa rời khỏi phòng ăn, Mạc Dạ liền đặt Mạc An xuống. Mạc Thanh gõ đầu cô một cái, vừa cười vừa nói: hết giận chưa? Mạc An bĩu môi: tạm được. Hai anh thực sự không thích Tống Nghiên à? Mạc Dạ đi tới cạnh xe, tài xế cung kính mở cửa. Mạc An chui vào trước tiên. Hai anh trai đều ngồi bên cạnh che chở cô, nói: không thích. Mạc An cực kỳ vui, dọc đường về cứ quấn lấy hai anh hỏi: vậy rốt cuộc hai anh thích người như nào? Mạc Dạ không trả lời, lạnh lùng xuống xe đi vào nhà. Người hầu lập tức đưa dép lê, nói: thiếu gia, tiểu thư đã về. Mạc Thanh chẹp miệng một cái, bước đến bên cạnh Mạc An, nói: thích người xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Mạc An trả lời: như vậy cũng quá dung tục rồi. Mạc Thanh mất hứng: thế thì sao? Bà càng dung tục, anh đây kế nghiệp cha còn gì. Trên lầu truyền tới giọng nói quen thuộc: còn nói cái gì. Ba người ngẩng đầu, Lạc Thi Ngưng mặc váy dài nhã nhặn đi xuống lầu, nhướng mày trừng mắt với Mạc Thanh, nói: Mạc Thanh, con qua đây cho mẹ. Mẹ, mấy ngày không gặp, mẹ lại đẹp lên nhiều rồi. Mạc Thanh nói ngọt khen mẹ mình. Lạc Thi Ngưng híp mắt nhìn cậu, nói: con ngoan, qua đây. Con nói ai dung tục, muốn lật chơi phải không? Mạc Thanh oa oa kêu gào: mẹ, mẹ có thể đoan trang một chút được không? Mẹ làm vậy rất là phá hỏng hình tượng đấy. Lạc Thi Ngưng cầm chổi lông gà người hầu đưa tới, hét lớn: bà đây lớn như vậy cũng chưa biết cái gì gọi là hình tượng, còn qua đây cho ta, đều từ thối. Mạc Thanh vội vã trốn sau lưng Mạc Dạ, vội vã xin tha: anh, mau cứu em, mau cứu em. Mạc Đình Thâm đi xuống từ trên lầu, trừng mắt nói: lại chọc mẹ con tức giận, ngứa đòn à? Mạc Thanh khóc không ra nước mắt, sao cậu lại không được chào đón như vậy chứ. Nhưng chú Ôn cũng nói cậu đã được yêu chiều một khoảng thời gian, bởi vì câu lần đầu tiên cậu nói là gọi ba, vì thế Mạc Đình Thâm coi cậu như báu vật. Kết quả Lạc Thi Ngưng không vui vì cậu không gọi mẹ trước, thế là Mạc Thanh được cưng chiều 2-3 ngày sau liền thất sủng. Ngược lại Mạc Dạ sau đó mở miệng gọi mẹ đầu tiên nên được chiều lên trời. Mạc Thanh âm thầm cảm thấy người anh song sinh ra đời sớm hơn cậu 2 phút này nhất định đã xấu bụng từ nhỏ như thế. Lạc Thi Ngưng vội vã muốn đánh Mạc Thanh thì bị Mạc Đình Thâm kéo lại, khuyên nhủ: đừng tức giận. Tức giận với một thằng nhóc thì có ích gì. Lạc Thi Ngưng mệt thở hồng hộc, nói: nó giỏi lắm, nó còn nói anh dung tục. Mạc Đình Thâm ngẩn người hỏi: Vì sao anh dung tục? Lạc Thiên Ngưng ủy khuất nói. Bởi vì anh thích em. Mạc Dạ, Mạc Thanh và Mạc An đều cạn lời. Tới giờ cũng chưa từng thấy phụ nữ trung niên nào mách lẻo như vậy. Nhưng Mạc Đình Thâm vẫn ôn nhu vỗ về Lạc Thiên Ngưng giống như dỗ trẻ nhỏ. Vậy đúng là anh rất dung tục. Phàm phu tục tử mới thích tiên nữ. Cả ba đứa con ở đây làm gì chứ? Là để nhìn ba mình sâu ân ái sao? Lúc này Lạc Thiên Ngưng mới hết giận, hôn chồng mình một cái, rồi nhìn mấy đứa con đứng ngơ ngơ ở đó, trong bụng nghĩ nhất định là ôm nhầm về, nhất định là như vậy. Mạc Thanh nói thầm. Đừng khoe nữa, khoe mười mấy năm rồi. Nhân lúc Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp nhặt chổi lông gà từ dưới đất lên, Mạc Đình Thâm đã nhanh chóng bế cô lên. Lạc Thiên Ngưng đạp đạp chân, hô: Thả em xuống. Mạc Đình Thâm ôm cô lên lầu, tiện mồm nói với Mạc Dạ: Đưa Mạc Thanh tới vườn hoa đứng tấn 2 tiếng. Vâng. Mạc Dạ mặt không đổi sắc, kéo Mạc Thanh tới vườn hoa. Mạc An về phòng tắm rửa xong mới hớn hở chạy ra vườn hoa xem Mạc Thanh, nói: Anh ba, không kiên trì nổi thì nói với em. Nói với em thì có ích gì? Mạc Thanh đầu đầy mồ hôi nói. Mạc Dạ nói: Có ích, có thể cho em nghỉ ngơi. Thật không? Em... Mạc Thanh đang chuẩn bị nói chuyện. Mạc Dạ trả lời: Chiếc xe thể thao kia thuộc về anh. Hai chân Mạc Thanh run lên, miễn cưỡng gật đầu nói: Đồng ý. Mạc Dạ bình tĩnh liếc nhìn Mạc An. Mạc An cười ngọt ngào, móc điện thoại ra nói vào trong đó: Ba, ba đừng phạt anh ba nữa. Con muốn anh ấy giúp con làm bài tập. Trong điện thoại truyền đến giọng đàn ông rõ ràng: Cũng được, tùy con. Mạc Thanh cạn lời. Mạc An cười híp mắt đi đến bên cạnh Mạc Dạ. Mạc Dạ lấy chìa khóa xe ra lắc lư: Đi thôi, đi hóng mát. Đi. Mạc Thanh ngơ ngẩn. Nhà có anh trai xấu xa, còn có em gái thông minh, phải làm sao bây giờ? Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Mạc Tổng cưng chiều cô vợ sát thủ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.